Chương 1400, vong linh quốc độ. Ngươi đã cởi bỏ xiềng xích phong ấn của ta. Thu Lạc nuốt nước miếng nói, loại hạnh phúc này quả thật có chút quá đột ngột, hắn đã nhận thua, mình tự tìm chết, từ bỏ dãy dụa tiếp, vậy mà được cứu. Cuộc đời lên voi xuống chó, khiến hắn như lọt vào sương mù. Thu tiền bối, ta và ngươi đều là võ tu phi thăng đại lục thiên vũ, tiên giới mênh mông như thế, nếu chúng ta cùng một đại lục không trợ giúp cho nhau, vậy không khỏi quá mức vô tình chút. Mặt khác, hậu nhân ta và tiền bối chính là hồng nhan hảo hữu, ngài là tổ tiên của nàng, tự nhiên ta sẽ cứu ngài. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ngươi hẳn là biết, cứu ta thì ngươi có thể sẽ bị cao tầng của tiên nhân điện ghi hận. Thu Lạc nói tiếp, ta đã cự tuyệt nhiệm vụ tiên giới tuyên bố, bọn chúng căn bản không đuổi theo được ta. Diệp Phàm tự tin nói, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được tử linh pháp tắc nồng đậm ở đây sao? Chỉ cần võ tu trong thiên hạ nhìn thấy võ tu nắm giữ được diệt linh pháp tắc đều mong được trừ khử cho nhanh. Thế mà ngươi cứu ta, không sợ mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Không có lực lượng tà ác, chỉ có người tà ác, nếu tiền bối tương lai thật sự làm ác, ta tự nhiên bù đắp sai lầm ta đã phạm vào, nhưng ít nhất giờ phút này, ta chỉ biết ngươi là tổ tiên cố nhân, nếu ta không cứu ngươi, đó là có lỗi với nàng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn không phải thần, không thể nào làm một chuyện là có thể lường trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, người nào nên cứu, người nào không nên cứu, ai có thể nói được chính xác. Thiện ác không phải là thứ ngươi chứng kiến được, mà là ở nhân tâm, một niệm là thiện, một niệm là ác. Ngươi gọi là Thái Thượng Vân Chiêu. Đúng vậy, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Thái Thượng Tiểu Hữu, nếu có cơ hội, hoan nghênh đến Vong Linh Quốc làm khách, đây là vị trí của Vong Linh Quốc gia. Thu Lạc cất cao giọng nói, sau đó phất tay phác họa ra một đạo bản đồ, đặt tiên lực bản đồ vào trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng thần thức đảo qua, sau khi đem bản đồ ghi nhớ lại, tiện tay lau đi bản đồ tiên lực, chắp tay nói, nếu có cơ hội, nhất định phải quấy rầy một phen. Mặt khác, tại hạ có một nghi vấn, kính xin tiền bối giải đáp. Ngươi cứ việc hỏi, phàm là những gì ta biết, đương nhiên biết gì nói đó. Thu Lạc gật đầu nói, xin hỏi tiền bối và tiên nhân điện đến cùng có ân oán gì, vì sao lại bị tra tấn đến tận đây? Diệp Phàm nói thẳng, cái này cũng không cần giấu giếm ngươi, giữa ta và tiên nhân điện cũng không có ân oán thực tế, chẳng qua Vong Linh Quốc quốc chính là vương triều của Thu gia ta, siêu thoát khỏi đông đảo thế lực ở tiên giới. Chúng ta không hỏi thế sự, một lòng nghiên cứu tử linh đại đạo, nhưng đối với toàn bộ tiên giới mà nói, Vong Linh Quốc chúng ta là ngoại tộc, bọn hắn muốn diệt trừ chúng ta. Thu Lạc ngược lại không có bất kỳ ý tứ khó tả nào, ta thừa nhận, có không ít người còn sống lấy người sống thực hiện tử linh pháp tắc, vô cùng tàn nhẫn, không có nhân tính, nhưng bất kỳ thế lực nào, bất luận lực lượng nào đều có lực lượng hại bầy ngựa, đều có hạng người tà ác, bởi vì tử linh pháp tắc tàn nhẫn, liền đem chúng ta hoàn toàn diệt sát, những thế lực lớn này thật bá đạo. Mấy vạn năm trước, tiên giới bạo phát một trận chiến bao vây tiêu trừ Vong Linh Quốc độ chiến tranh, tất cả thế lực đệ tử đều có thể thông qua tiên nhân bắt giết Vong Linh Quốc, từ đó đổi lấy đầy đủ tài nguyên, mà hàn địa của tiên nhân điện vốn là hảo hữu. Năm đó lúc ta phi thăng, ở đại điện phi thăng quen thuộc với lương thực lạnh lẽo, ta vẫn luôn coi hắn là hảo hữu chí giao của ta, lại không muốn. Nói tới đây, khóe miệng Thu Lạc rõ ràng lộ ra sát ý cực kỳ đáng sợ. Xem ra lại là phản bội, Diệp Phàm âm thầm thở dài trong lòng. Cảnh tượng này giống như Phương Vân Thiên đến mức nào, có lẽ là đệ tử được đại thế lực tiếp thu giáo dục từ nhỏ không giống vậy, hoặc là hiện trạng khiến tiên giới vốn vặn vẹo dẫn đến, những người này xem tình nghĩa còn nhẹ hơn so với lông hồng, còn mỏng hơn cả trang giấy. Không ngờ lợi dụng ông ta mở ra cửa lớn Vong Linh Quốc, tàn sát mấy ngàn vạn phàm nhân Vong Linh Quốc ta, biến thành công huân của ông ta, thu chung của phụ thân ta lại bị ông ta chém dưới kiếm, ha ha ha ha ha, tất cả mọi người đều nói ta là người nắm giữ vong linh ác độc. Những người xấu xa vong ân phụ nghĩa đùa bỡn nhân tâm này, so với ác độc gấp trăm ngàn lần bọn ta không chỉ như vậy. Trên mặt Thu Lạc tràn đầy hận ý, trong lúc nói chuyện đã có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật ra hắn không có ý làm bộ làm tịch trước mặt Diệp Phàm, đương nhiên lúc này hắn cũng không cần thiết phải bịa ra những câu chuyện này lừa gạt Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đã thả hắn ra, cho dù hắn có suy yếu hơn nữa, muốn chạy trốn khỏi tay Diệp Phàm vẫn là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm thả cho Thu Lạc trước. Ít nhất có thể cam đoan những gì gã nói có tính chân thật. Tiền bối nói không sai, vô luận là thế lực gì, cũng đều là kẻ ác, đây là không thể tránh khỏi. Diệp Phàm cảm khái nói, ý trong lời nói là tiên nhân điện cũng có người tốt. Thu Lạc liếc nhìn Diệp Phàm, gật đầu nói tiếp, dù sao thì tiên nhân điện cũng coi như chính phái, cung cấp cho tu sĩ phi thăng rất nhiều cơ hội sinh sống. Yên tâm đi, mặc dù tương lai ta báo thù cũng chỉ tìm một người rãnh nước lạnh. Mặt khác, ta cũng không phải là chưa từng báo thù qua. Năm đó sau khi phụ thân ta sinh tử, ta ta phá vòng vây chạy ra ngoài, tìm được thê nữ Rãnh Lạnh. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, xem ra quả thật vẫn là mối hận giết con đoạt vợ nha. Ta đã luyện thành vong linh cao cấp nhất cho thê nữ của hắn, để cho các nàng có ký ức, thế nhưng lại trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ha ha, ta đã bị tra tấn nhiều năm như vậy, thế nhưng ta rất muốn biết những năm gần đây mỗi lần thất bại của mình và đạo lữ vong linh của mình sẽ có cảm giác thế nào, ha ha ha. Nói tới đây, Thu Lạc rõ ràng có chút hưng phấn bệnh trạng, Diệp Phàm ngược lại là không có tâm thánh mẫu, nếu chuyện này phát sinh trên người hắn, hắn cũng sẽ như thế, đừng nói oan có đầu nợ có chủ, lời này là buồn cười nhất, phụ nợ con đền thiên kinh địa nghĩa, người khác có thể làm được mùng một, giết phụ thân Thu Lạc hắn, hắn Thu Lạc đã không thể làm 15 còn muốn cùng ngươi giải oan có đầu nợ hữu chủ. Đương nhiên, nếu là lạnh lẽo chưa từng chém giết người nhà của Thu Lạc, vậy thì tính sau. Thái thượng tiểu hữu, ngươi hẳn là đã dịch dung rồi. Thu Lạc không kể quá nhiều về quá khứ của mình, nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, dù hắn có là đại tiên đế như Hàn Dương cũng không nhận ra được dung nhan này, mặc dù Thu Lạc là tiên đế, nhưng lúc này suy yếu không chịu nổi, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra, như vậy không khỏi quá mạnh đi. Tiểu hữu chớ tò mò, ta tu hành chính là vong linh pháp tắc, đối với khí tức bản nguyên sinh mệnh phi thường mẫn cảm, khí tức căn nguyên sinh mệnh hiện tại của ngươi là không trọn vẹn, mà sau khí tức bản nguyên không trọn vẹn, còn có một khí tức bản nguyên hoàn chỉnh, cho nên ta kết luận ngươi dựa vào khí tức bản nguyên sinh mệnh của người khác dịch dung. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Diệp Phàm, Thu Lạc nói tiếp. Có thể giao khí tức bản nguyên của mình cho ngươi, xem ra người này chấp niệm rất sâu, cho nên, hẳn ngươi không gọi là Thái Thượng Vân Chiêu, nếu như thuận tiện có thể báo cho tiểu hữu biết tên thật không? Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu là Thu Lạc chưa từng phát hiện Diệp Phàm dịch dung, hắn không thể nói cho Thu Lạc biết thân phận của hắn. Bất quá nếu đối phương đã nhận ra, như vậy Diệp Phàm có thể nói ra thân phận thật sự của mình, điều này cũng không trái với lời thề của thiên đạo. 1401, Trận Văn, Diệp Phàm, được, ta nhớ kỹ rồi. Đúng rồi, ngọc giản này coi như tạ lễ ta đã tặng cho ngươi. Nơi đây đã không nên ở lâu, ta đành phải tạm biệt vậy. Sau này có cơ hội, ở Vong Linh Quốc, ta nhất định sẽ chiêu đãi Diệp lão đệ thật tốt, nâng cốc hoan hô, không say không về. Thu tiền bối bảo trọng, nếu có cơ hội, tiểu tử tất nhiên sẽ nâng cốc trò chuyện vui vẻ với tiền bối. Diệp Phàm ngược lại không từ chối nhận ngọc giản Thu Lạc đưa tới, tiên đế xuất phẩm, tất là tinh phẩm, tu hành, ra mặt lúc nên dày tuyệt không hàm hồ, bất quá trên thân người này một cái tiên giới cũng không có, lại vẫn như cô có thể lấy ra một ngọc giản, Thu Lạc này không đơn giản a. Ha ha, xin hãy gọi ta là Thu tiền bối, thu tiền bối, gọi ta là Diệp lão ca được rồi. Cái mạng này của Diệp lão ca là do ngươi cứu, phần nhân tình này, lão ca vĩnh viễn ghi nhớ. Lão ca, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, nếu ngươi biết ta và cháu gái từng thất lễ long trời lở đất của ngươi mà nói thì ngươi cũng sẽ không gọi ta là Diệp lão đệ. Sảng khoái, lão đệ, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Diệp Phàm chắp tay, Thu Lạc nhảy lên, phóng về phía mặt hồ, một con cự trùng trong nháy mắt từ tầng đất lao ra, muốn thôn phệ Thu Lạc. Nhưng ngay lúc sắp đến Thu Lạc, toàn thân nó đã mục nát, trở thành vong linh, đi theo Thu Lạc rời đi. Loại thủ đoạn này quả nhiên thần kỳ, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, sau khi tu luyện vong linh pháp tắc đến trình độ cao thâm, quả thật vô cùng kinh khủng. Đợi đến khi thân hình Thu Lạc biến mất, Diệp Phàm mới quan sát ngọc giản Thu Lạc tặng cho hắn. Tuyệt phẩm công pháp đế cấp, vong linh pháp điển, Diệp Phàm thầm tắc lưỡi, Thu Lạc này ngược lại là người tri ân báo đáp, bí pháp tuyệt phẩm đế cấp nói tặng là tặng rồi, hiệu sách vong linh pháp này rất có thể là công pháp hạch tâm của vong linh quốc gia. Nhất thời, tâm tình của Diệp Phàm trở nên vô cùng tốt. Bỗng dưng đạt được một quyển công pháp đế cấp, đổi lại là ai, cũng sẽ mừng rỡ ngoài miệng, tuy rằng vong linh pháp tắc bị toàn bộ tiên giới người bài xích, nhưng Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, hắn một mực tin tưởng vững chắc chỉ có một tín niệm, không có năng lực tà ác, chỉ có người tà ác, mặc dù tu hành là hạo nhiên chính khí, nho ra đại đạo, tâm bất chính, thì có ích lợi gì. Hiện tại không có thời gian tìm hiểu linh điển vong linh, trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn nhìn một chút tiên nhân điện rốt cuộc lưu lại truyền thừa gì ở chỗ này. Rất dễ dàng tiếp xúc truyền thừa tiên nhân điện lưu lại, có lẽ khó khăn nhất chính là mở ra trận pháp bên ngoài đi, dù sao Diệp Phàm cảm thấy truyền thừa này quả thật quá mức đơn giản một chút. Một quyển sách quái dị, trên cuốn sách ghi chép một số pháp quyết tiên lực cộng hưởng huyền ảo, hình như là chiến trận, càng xem càng giống, Diệp Phàm chậm rãi tìm hiểu, dù sao cũng là người từng tiếp xúc qua chiến trận, mặc dù chiến trận trước mắt này có chút huyền diệu, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải bảo vật khó tìm hiểu đến cỡ nào. Nhưng lúc Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là lúc hắn hoàn toàn rơi vào lĩnh hội, trên cuốn sách dường như có trận pháp gì đó khởi động, Tiếp theo trung tâm của chiến trận dùng phương thức thần hồn lạc ấn tiến vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Chu đến mức này, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, cũng đừng xem thường phương thức truyền thừa thần hồn lạc ấn này, ít nhất cũng cần một cường giả tiên đế phải trả một cái giá cực lớn mới có thể làm được, tiên nhân điện này làm truyền thừa vậy mà lại suy nghĩ cho người thừa kế như thế sao? Truyền thừa phương thức thần hồn lạc ấn có thể đẩy nhanh tốc độ nắm giữ người thừa kế đối chiến trận, thậm chí trong thời gian ngắn có thể học được sơ bộ hạch tâm của chiến trận, mà với ngộ tính nghịch thiên của Diệp Phàm, sau khi truyền thừa lạc ấn thần hồn kết thúc, Diệp Phàm đã nắm giữ 7-8/10 chiến trận. Diệp Phàm thầm lấy làm lạ, trong lòng có chút nghi hoặc, phương thức truyền thừa chu đáo như thế, hắn không quá tin tưởng tiên nhân điện sẽ làm ra, nhất là lần này truyền thừa chi vật là chiến trận, phải biết rằng, trong trận chiến này, một bộ chiến trận tốt có tác dụng cực lớn, mà trên phương diện chiến trận ở tiên giới vẫn không quá coi trọng, chiến trận này rất có thể là vật hạch tâm nhất của tiên nhân điện. Một vật như vậy, giá trị còn cao hơn khai nguyên thần quyết, dù sao chiến trận khan hiếm khiến phương pháp này có giá trị cực cao ở tiên giới, nghĩ như thế nào, Diệp Phàm cũng cảm thấy thứ này không nên trở thành vật truyền thừa xuất hiện trong bất kỳ bí cảnh nào, huống chi là phương pháp truyền thừa thần hồn. Quái quá, thực sự kỳ quái, ngay lúc Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, từng đợt tiên lực chấn động rất nhỏ truyền đến, thần thức Diệp Phàm trong nháy mắt quét ngang, tiếp theo một bên di chuyển, biến mất tại chỗ. Ước chừng 10 hơi thở sau, hai bóng người bay tới, là hai nữ tử, dáng dấp đều rất có tư sắc, một người trong đó mặc trang phục cực kỳ xa hoa, một chữ Hàn như rồng bay phượng múa vô cùng bắt mắt. Hả, Thanh Nhi, nơi ra ra ta nói chính xác là đáy hồ Hồ Tử Linh Cốc, phương hướng này hẳn là không sai, vì sao chưa từng nhìn thấy lão già Thu Lạc kia? Nữ tử mặc quần áo chữ khác chữ Hàn, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút nói. Khí chất nàng có chút cao ngạo, thoạt nhìn cũng có chút oai hùng, cầm trong tay một thanh yểm nguyệt đại đao, tu vi đại la kim tiên hậu kỳ không chút che giấu. Tiểu thư, thái thượng trưởng lão nói đúng chỗ này, hắn cố ý đem truyền thừa nơi này đổi thành lãng văn chiến trận, hơn nữa lưu lại dấu ấn thần hồn truyền thừa, chính là vì để cho người sau khi đạt được truyền thừa, dùng chiến trận này huấn luyện những tiên nhân quân đoàn kia, từ đó dốc sức đánh bại, chuyện này không thể nào sơ hở. Cô gái tên Thanh Nhi kia nhẹ giọng nói, nếu đúng là nơi này, vì sao không thấy? Không đúng, nữ tử họ Hàn lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở chỗ Thu Lạc bị trói, tiện tay vẫy một cái, sợi xích phía dưới bay lên lơ lửng giữa không trung, sau đó tỉ mỉ đánh giá sợi xích đã đứt gãy, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói, sợi xích này không phải bị lực lượng mạnh mẽ chấn nát, mà là trận văn phía trên tự động tan rã, có người thả Thu Lạc đi rồi. Cái gì? Không thể nào, liên kết đó là đại trận dùng thiên khải thạch làm cơ sở để bố trí, nếu không có bàn đá thiên khải, cho dù là cường giả tiên đế cũng không cách nào cưỡng ép mở được trận pháp này, huống chi vận dụng trận pháp mở khóa xích. Lúc này Thanh Nhi lắc đầu nói, nếu người này có trận bàn thiên khải thì sao? Trong thành tội ác, có bán trận pháp thiên khải. Nữ tử họ Hàn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như Thu Lạc đã để cho chạy, như vậy hiển nhiên truyền thừa trong trận pháp cũng đã bị mang đi, chiến trận hoa văn này chính là bảo vật hạch tâm của tiên nhân điện, nếu bị nàng lấy được, sau khi tu hành sẽ trả lại cho gia gia của mình. Trước đó để ra ra nàng đưa về trong tông môn, cũng không sao, rất nhiều tông môn chấp pháp điện sẽ không truy cứu. Nhưng hiện tại, chiến trận này đã bị những người khác thu được, không nói đến không có chiến trận, chiến dịch lần này nàng không nhất định thắng ngay đâu, nói là nếu tông môn truy cứu lên lãng văn chiến trận, ra ra của nàng tất nhiên sẽ bị xử phạt nhất định. Nhất mạch bọn họ vốn yếu hơn so với Chi Hàn Dương một chút, bây giờ cho Hàn Dương nhất mạch lý do tốt như vậy, nhất mạch Hàn Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm sao bây giờ? Cô gái không khỏi lo lắng trong lòng, 1402, có gì đó không bình thường. Diệp Phàm ở trong bóng tối quan sát hai cô gái, thông qua đối thoại của đối phương, hắn đại khái có thể đoán được cô gái này chính là Hàn Tước, trách không được truyền thừa này lại đơn giản như vậy, hơn nữa còn có dấu ấn thần hồn giúp người thừa kế tìm hiểu, nguyên lai đều là chuẩn bị cho Hàn Tước. Tới sớm không bằng đúng lúc, nếu trận pháp luyện khí này bị Hàn Tước lấy mất, vốn đã là hoàn cảnh vô cùng xấu thì thất bại, chỉ có điều, hiện giờ đã nằm trong tay hắn. Vậy chính là đại sát khí mạnh mẽ rồi. Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh Nhi có chút lo lắng nói. Ngàn tính vạn tính, chưa từng tính tới bước này, nếu không phải vì đặt người của huyết hồn tộc vào phía sau căn cứ của Bạch Hổ để Bạch Hổ bị hủy thì ta đã tới nơi này từ sớm. Nơi này là địa bàn căn cứ vào huyền vũ, tiên nhân bên trong đều là võ tu thánh thiên tội ác, vậy mà có người đã bỏ ra 30 ức tích lũy của thánh thiên để đổi lấy thiên khải thạch bàn. Hàn Tước có vẻ uất ức, ai ngờ lại xảy ra câu hỏi như vậy. Phải biết rằng thiên khải trận bàn không chỉ đắt đỏ, thậm chí còn không ai nói cách dùng của thiên khải trận bàn. Đừng nói thánh thiên, dù là tiên thiên, trừ một số người biết tác dụng của thiên khải trận bàn, những người khác không thể đổi được thứ này. Tìm Phương Khải, để hắn lưu ý đến Huyền Vũ có sử dụng người sử dụng trận văn sóng hay không. Bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải lấy lại trận pháp, nếu không tông môn sẽ không thể báo cáo kết quả công tác. Hàn Tước nghiêm túc nói, cuối cùng không cam lòng nhìn thoáng qua khu vực truyền thừa trận pháp trống không một vật, ngược lại dẫn theo Thanh Nhi rời đi. Phương Khải, trong lòng Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Phương Khải lại là người của Hàn Tước, lần này lực lượng xem như nhìn lầm rồi. Tình huống căn cứ trên mặt đất của Bạch Hổ có chút không ổn, những người này vì thắng lợi lại bán đứng căn cứ của Bạch Hổ. Diệp Phàm cực kỳ chán ghét loại người này, năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục, cũng bởi vì đám người ích kỷ này, vì tư dục của bản thân mà chiến dịch xem như trò đùa, uổng công vô số tu sĩ tính mạng. Không đúng, Hàn Lạc là căn cứ vào Bạch Hổ, tuy rằng Hàn Lạc đã dịch dung, thế nhưng tiên nhân điện tuyệt đối không có không biết, như vậy bọn họ vẫn lựa chọn bán đứng Bạch Hổ dựa vào mặt đất. Bọn họ muốn mượn đao giết người, có lẽ đại lực căn bản không phải mục tiêu chủ yếu của đám người Hàn Tước, Hàn Lạc mới là chân chính. Diệp Phàm nghĩ tới đây không khỏi có chút sốt ruột, hắn phải nghĩ cách thông báo cho đám người đại lực. Lúc trước hắn cũng lưu lại ấn ký Hàn Lạc truyền âm, lúc này không cần chờ đến lúc nào. Lấy ra thủy tinh tinh âm, trận văn vận chuyển, rất nhanh tìm được ấn ký Hàn Lạc, tiếp theo mở ra. Như Diệp Phàm dự liệu, ấn ký Hàn Lạc sớm đã mất đi hiệu lực, rất dễ hiểu, nàng là công chúa của tiên nhân điện, ấn ký truyền âm tất nhiên là cực kỳ bí ẩn. Lúc trước Hàn Lạc tại Phàm Thiên Phạt Thành gặp hắn, lưu lại ấn ký truyền âm có lẽ là tạm thời, bây giờ nàng không hề rèn luyện ở Phàm Thiên Ác Thành nên tất nhiên sẽ không có cái truyền âm thủy tinh kia nữa. Không cách nào liên hệ được đám người đại lực, Diệp Phàm căn bản không biết Bạch Hổ căn cứ vào đâu, tình báo ở phương diện này, tiên nhân điện cũng không tính cho đám võ tu lịch lãm xem, cũng là vì phòng ngừa những võ tu này vượt qua làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy. Bây giờ việc hắn có thể làm, chính là trong thời gian ngắn nhất đạt được chức vị phó tướng, như vậy hắn liền có tư cách tìm hiểu tất cả tình báo bộ phận tình báo, đến lúc đó, hắn cũng có năng lực đi cứu viện đại lực. Không dừng lại lâu, Diệp Phàm trực tiếp ra khỏi hồ lớn, đầu tiên là trở về căn cứ giao nộp nhiệm vụ phát hiện huyết tinh hạch, 15 ức tích lũy tới tay, tiếp theo Diệp Phàm tiêu phí 5 ức linh thạch đổi 5.000 con tiên linh mã. Tiên linh mã cũng không có sức chiến đấu quá mạnh, nhưng là tỏa kỵ, tốc độ cực nhanh, bền bỉ vô cùng tốt, hơn nữa bởi vì thiên tính ngu dốt, sẽ không bị khí thế cường hoành của tồn tại khác áp bách, sợ hãi chạy trốn. Với tư cách là chiến đoàn tinh nhuệ mà Diệp Phàm sắp tổ chức, có trợ giúp rất lớn, dự tính của Diệp Phàm là chọn lựa 5.000 thương thủ tạo thành tổ đội chiến đấu kịch liệt, kết hợp với chiến trận hoa văn sóng, vừa thích hợp cho vạn giảm tập kích, cũng thích hợp để di chuyển bên cạnh. Tốc độ của tiên linh mã cực nhanh, đại la kim tiên bình thường toàn lực gia tốc cũng không nhất định có thể đuổi kịp, đến lúc đó 5.000 người này sẽ trở thành ác mộng của huyết hồn tộc. Đương nhiên trong 5.000 người này, toàn bộ Diệp Phàm đều có ý định dùng cường giả trên đại ất tiên tạo thành, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, với quân đoàn hắn nắm giữ trước mắt chắc chắn không làm được, cho nên hắn nhất định phải thu toàn bộ võ tu bản địa lại làm thủ hạ của mình. Chiến trận thủy văn chính là giống như cuộn sóng tiên lực của đông đảo tiên nhân, tầng tầng lớp lớp kết hợp lại với nhau, do đó công kích của tất cả mọi người đều có thể đạt tới cùng một loại, phòng ngự cũng có thể đạt được giống nhau. Đặc điểm lớn nhất của chiến trận hoa văn là sau khi tạo thành chiến trận sóng gợn, rất nhiều tiên nhân có thể từ từ hội tụ lực lượng, biến thành đường vân thần bí quay xung quanh bốn phía, khi bọn họ phát động công kích lần đầu sẽ cực kỳ chí mạng. Khuyết điểm là thời gian tụ lực rất dài, hơn nữa trong quá trình tụ lực sẽ luôn tiêu hao tiên lực rất nhiều tiên nhân, hơn nữa giới hạn tụ lực lớn nhất cũng không tính là quá kinh khủng. Đương nhiên, tại tiên giới hoàn cảnh tu hành không coi trọng chiến trận này, lãng văn chiến trận đủ để tính là tinh diệu tuyệt luân. Một tay tụ lực như vậy, trên cơ bản nhất kích là có thể xé mở bất cứ phòng tuyến cường đại nào. Trước mắt quan trọng nhất chính là mở rộng quân đội, thời gian cấp bách, xem ra hắn cần phải dở chút thủ đoạn. Tiên linh mã vận chuyển từ tiên nhân điện bên ngoài đến bên trong bí mật cũng cần thời gian, Diệp Phàm cũng không có căn cứ mà lưu lại quá lâu, dựa theo ý nghĩ của hắn, mình đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cao tầng tiên nhân điện nhìn thấy biến hóa của máu tanh, tất nhiên có thể ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, tiếp theo toàn lực tìm kiếm tung tích huyết tinh chi hạch, phá hư hạch huyết tinh. Phần thưởng phá hoại hạt nhân huyết tinh cao tới 9 tỷ, có thể nói, phòng trưng tất cả võ tu ở tiểu địa đều sẽ phát động đi tìm kiếm vật này, đến lúc đó cũng là thời cơ Diệp Phàm mở rộng quân đội. Lần thứ hai đi vào Tử Linh Cốc, Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến Tử Linh Cốc lại tiếp cận hơn 4 vạn người. Hơn nữa Diệp Phàm phát hiện những người này căn bản không có ý tìm kiếm nguồn gốc của máu tanh, mục tiêu của bọn họ hình như là cửa khẩu ải. Quan trọng nhất là 4 vạn người vậy mà lại hội tụ cùng một chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm thầm nhíu mày, tốc độ bắn nhanh, lướt qua những quân đoàn này, bay về hướng quan khẩu. Rất nhanh, Diệp Phàm đã về tới cửa ải, toàn bộ cứ điểm của biên giới bắt nguồn từ rất nhiều người. trừ 1.500.000 thủ hạ của Diệp Phàm, nơi này còn nhiều hơn 7.000 người. Tới đây Diệp Phàm cũng không khiến cho những người này chú ý, dù sao ai biết được cường giả đánh hạ quan khẩu này sẽ là một vị đại ất tiên viên mãn. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm quan sát rất nhiều những người này, phát hiện ánh mắt những người này liên tục nhìn về phía nội địa Tử Linh Cốc, hơn nữa từng người thỉnh thoảng nhìn đám võ tu huyết hồn tộc chung quanh bị Diệp Phàm khống chế. Một màn này càng làm cho Diệp Phàm hiếu kỳ, vốn dĩ Diệp Phàm có ý định đi lên bắt chuyện, nhưng khi những người này nhìn thấy Diệp Phàm, rõ ràng có cảnh giác. Những người này đến đây sợ là mục đích không thuần túy, Diệp Phàm âm thầm nói thầm. Chương 1403, sợ hãi. Trở lại doanh trướng ở cửa khẩu sâu nhất, Diệp Phàm phát hiện đám người Y Linh Lung đang chờ hắn ở chỗ này, mà sắc mặt đám người Đỗ Vũ Lưu Hạo cực kỳ khó coi. Tướng quân, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, đám người Lưu Hạo lập tức đứng lên chắp tay nói. Diệp Phàm tùy ý gật gật đầu, trực tiếp đi lên trên cùng ngồi xuống, ngược lại nhìn đám người Lưu Hạo. Lưu Hạo lúc này đứng lên, cất cao giọng nói, tướng quân, tiên nhân điện quá đáng. Làm sao vậy? Quả nhiên, Diệp Phàm thầm nghĩ, vừa rồi dọc theo đường đi hắn cảm giác 7.000 người trong quan khẩu cùng với 4.000 quân đoàn bên ngoài tới đây có âm mưu. Phải biết rằng, căn cứ nhỏ gần Long Lĩnh, võ tu nhân tộc tổng cộng cũng chỉ hơn 4.000, hắn còn có hơn 1.000, căn cứ vào trong đất còn có không ít quân đoàn đang chỉnh đốn, như vậy 4.000 người từ đâu tới? Chúng ta chiếm cứ cửa ải, liền phái người trở lại căn cứ địa điểm đưa ra hình ảnh quan khẩu chiếm lĩnh. Không ngờ tiên nhân điện không chỉ không đem 6 tỷ điểm tích lũy cho chúng ta, còn phải yêu cầu chúng ta căn cứ Long Lĩnh chưa bị diệt sạch, không thể để mất cửa ải. Nếu không, không có bất kỳ phần thưởng tích lũy nào cũng được. Lưu Hạo thở phì phò nói, tướng quân, quan khẩu ban thưởng rõ ràng đã nói rất tốt, ý của tiên nhân điện là chúng ta được 6 tỷ tích phân này, không thể tham dự cướp lấy Long Lĩnh căn cứ trận chiến sao. Nói cách khác, một trận chiến dịch này, chút tích phân đó chính là thành quả cuối cùng của chúng ta. Mấy lý do thoái thác này của tiên nhân điện, người ngươi phái đi có dùng ký ức tiên tinh ghi chép lại hay không? Diệp Phàm lập tức nói, ghi chép lại. Lưu Hạo gật đầu, chuyện này còn phải nhờ tiểu tử Triệu Húc nhắc nhở. Diệp Phàm nghe vậy hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu Húc nói, không tệ, làm rất tốt, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, tạm thời khoan kệ nó, ta hỏi các ngươi, lúc ta trở về phát hiện trong quan khẩu có hơn 7.000 người, 7.000 người này đến như thế nào? Ngươi nói Thiên Ngự quân đoàn à? Bọn họ nhận nhiệm vụ tấn công Long Lĩnh, qua cửa ải chúng ta, đóng quân ở đây. Hoàng Diệu trả lời, trụ trại. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Triệu Húc, nhân viên của bọn họ chủ yếu phân bố ở nơi nào. Chuyện này hắn trực tiếp hỏi Triệu Húc, là bởi vì Diệp Phàm hiểu rõ, ngoại trừ Triệu Húc, những người khác sợ là sẽ không cân nhắc điểm này, bởi vì Triệu Húc là một người thông minh thích mạng, người như vậy sẽ càng để tâm đến chuyện liên quan đến an toàn của bản thân hơn. Quả nhiên, Triệu Húc trực tiếp chắp tay nói, tướng quân đại tài, thuộc hạ đang muốn bẩm báo chuyện này của tướng quân, căn cứ điều tra của ta, nơi Thiên Ngự quân đoàn đóng quân và trận pháp trung tâm phòng ngự quan khẩu chủ yếu của chúng ta cực kỳ tiếp cận, nếu như bọn họ gây khó dễ, trận pháp phòng ngự ở cửa quan sẽ trước tiên mất đi hiệu lực. Trụ trại ở những nơi này, nếu nói bọn hắn không có vấn đề, các ngươi tin sao? Triệu Húc, ngươi mau đi an bài nhân thủ, trong tình huống không kinh động Thiên Ngự quân đoàn đã chế ngự toàn bộ bọn hắn. Nếu như nguyện ý quy thuận chúng ta, tha cho bọn hắn một mạng, không quy thuận trực tiếp giết. Tiếp theo nhìn về phía đám người Lưu Hạo, các ngươi đi theo ta, gặp gỡ cường giả tiên vương của Thiên Ngự quân đoàn này một lần. Nói xong, Diệp Phàm đứng lên, đám người Lưu Hạo đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu ý tứ của Diệp Phàm, cũng không đến mức nói những người này sẽ ra tay với bọn họ chứ. Một khi bị tiên nhân điện biết được, những người này một người cũng không sống được. Ngược lại, bọn họ chủ động ra tay, cũng sẽ chọc cho tiên nhân điện giận dữ. Bất quá tướng quân bọn họ kỳ tài ngút trời, tiên nhân điện tuyệt đối sẽ không trừng phạt hắn, huống hồ bọn hắn có lời thề thiên đạo, bất luận làm cái gì, tiên nhân điện cũng không thể giận chó đánh mèo đến những thủ hạ bọn hắn. Nghĩ tới đây, đám người Lưu Hạo có dũng khí không ít. Rất nhanh, đám người Diệp Phàm đi tới doanh trướng của Thiên Ngự quân đoàn, bên trong có hai gã tiên vương, một nam một nữ, nhìn quan hệ của hai người, hẳn là đạo lữ. Ha ha ha, Lưu huynh, Hoàng huynh, Đỗ huynh, các ngươi sao lại có thời gian tới doanh trướng của tiểu đệ, hoan nghênh. Thủ lĩnh quân đoàn Thiên Ngự Lý Chiêu cười vang nói, đạo lữ của y tên là Chu Chi Lan, nhìn qua có chút dịu dàng động lòng người, mỉm cười với ba người Đỗ Vũ. Hiển nhiên hai gã tiên vương đối diện đã xem đám người Diệp Phàm như tùy tùng, tuy bọn họ có chút tò mò vì sao Diệp Phàm lại đứng ở vị trí trước mặt như vậy. Diệp Phàm không có ý định nói chuyện phiếm, thời gian bánh răng trong đôi mắt lập tức xuất hiện, vạn đạo pháp nhãn mở ra. Thời gian ngừng lại, cùng lúc đó, ba người Lưu Hạo, Đỗ Vũ, Hoàng Diệu đồng thời ra tay, vốn định tính là vô tâm, lại thêm thực lực bản thân Lý Chiêu và Chu Chi Lan không bằng Diệp Phàm bên này, đám người Diệp Phàm cực kỳ thuận lợi chế phục hai người Lý Chiêu. Các ngươi có ý gì đây? Sắc mặt Lý Chiêu trở nên khó coi, mặc dù vũ khí của đám người Đỗ Vũ đặt cạnh tử phủ của hắn, nhưng dù sao hắn và Chu Chi Lan cũng là cường giả tiên vương, muốn đánh nhau cũng không phải không có chút năng lực phản kháng nào. Chẳng qua Diệp Phàm có thực lực quá mức khủng bố, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để ta tự giới thiệu, tại hạ chính là Thái Thượng Vân Chiêu, thủ lĩnh quân đoàn thiên đế. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười nói, đồng thời hai mắt nhìn về phía tay phải của Lý Chiêu, khẽ cười nói, thu lại trò bịp của ngươi đi, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Ha ha, chỉ là một đại ất tiên cũng cuồng vọng như vậy. Lý Chiêu nghe vậy không khỏi lộ ra một tia khinh thường nói, tuy không biết người này làm sao trở thành thủ lĩnh thiên đế quân đoàn, nhưng nghĩ đến, tuyệt đối không dựa vào thực lực của hắn. Dù sao tu vi đại ất tiên viên mãn bày ở đây. Lý Chiêu, nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Cường giả tiên vương trung kỳ của huyết hồn tộc đều chết dưới tay tướng quân ta, ngươi cảm thấy ngươi còn mạnh mẽ hơn cả tiên vương trung kỳ sao? Lưu Hạo nhìn Lý Chiêu, thản nhiên nói. Tiên vương trung kỳ, Lý Chiêu lập tức ngạc nhiên, tiếp đó ánh mắt có chút ngưng trọng. Đại ất tiên trước mắt này thật sự mạnh như vậy sao? Giống như đám người Lưu Hạo trung thành với ta, hoặc là chết, ngươi tự chọn đi. Huyết chú long thương trong tay Diệp Phàm xuất hiện, đồng thời phong ấn văn rồng trong nháy mắt đã mở ra 9 tầng. Uy lực của tiên đế nổ tung, Lý Chiêu, thậm chí bao gồm cả đám người Lưu Hạo trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ không dám tin. Ngay khi phong ấn long văn được mở ra, trong nháy mắt lại bị phong ấn, sinh mệnh kính đồng thời xuất hiện, tiếp nhận tất cả phản phệ. Cổ họng Lý Chiêu chậm rãi nhúc nhích, hai tay run nhẹ nhẹ, sau đó chắp tay nói, tiền bối, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin tiền bối thứ lỗi, hai người vãn bối nguyện ý theo ngài. Uy lực của tiên đế có thể làm giả nhưng khí tức tử vong vừa rồi tuyệt đối không thể là giả được. Lý Chiêu hiểu rất rõ, vừa rồi nếu Diệp Phàm muốn giết hắn, quả thật dễ như trở bàn tay. Đây tuyệt đối là tu vi tiên đế hàng thật giá thật, người này thật sự là đại ất tiên viên mãn. Quỷ mới tin, hắn tuyệt đối tận lực áp chế tu vi của mình. Ngay cả bọn Lưu Hạo, Hoàng Diệu cũng vô cùng cung kính đứng ở một bên, không còn tùy ý như lúc trước. Càng nhiều hơn là câm như hến. Chương 1404, chuyện của ta, không hy vọng có người nói năng lung tung, nếu đã nguyện ý đi theo ta, đó chính là người của Thái Thượng Vân Chiêu ta, ta đối với người của ta xưa nay đều không keo kiệt, hai người các ngươi phát xuống lời thề thiên đạo, tiếp theo giúp ta thu phục tiên nhân bên ngoài. Diệp Phàm ra vẻ cao thâm nói, dáng vẻ lần này thật sự giống một cường giả tiên đế ẩn giấu tu vi. Y Linh Lung ở phía sau cảm giác có chút buồn cười, nhưng mà thật ra thì tông chủ của mình quả thật quá mức cường đại. Vậy mà hắn lại nắm giữ lực lượng của tiên đế. Bị Diệp Phàm trấn nhiếp, hai người Lý Chiêu và Chu Chi Lan vô cùng phối hợp phát ra lời thề thiên đạo. Dưới câu hỏi của Diệp Phàm, hai người đem mục đích bọn họ báo cho biết. Ý của ngươi là, tiên nhân điện có nhiệm vụ mới, để cho các ngươi giết hết toàn bộ thiên đế quân đoàn của chúng ta. Lưu Hạo không thể tin nói. Đúng vậy, nhiệm vụ cấp trên chỉ thị là giết chết toàn bộ các ngươi, nói quân đoàn thiên đế các ngươi tập thể phản loạn nhân tộc, gia nhập huyết hồn nhất tộc. Có điều căn cứ theo chúng ta quan sát sau khi tới đây, dường như tiên nhân điện là sai. Lý Chiêu cân nhắc rồi nói, tiên nhân điện cũng không có nhiệm vụ này tám thành là Phương Khải làm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhưng cũng đúng lúc, bốn vạn quân đoàn này, ta nhận rồi, Lưu Hạo, Lý Chiêu, Chu Chi Lan, ba người các ngươi phụ trách thu nạp toàn bộ 7.000 tiên nhân bên ngoài, ai không theo sẽ giết luôn. Tuân mệnh, ba người Lưu Hạo, Lý Chiêu, Chu Chi Lan lúc này chắp tay lui ra. Đỗ Vũ, Hoàng Diệu, Y Linh Lung, ba người các ngươi phụ trách bố trí một trận pháp trụ cột vốn có ở quan khẩu trong thời gian ngắn. Ta hiểu rồi, Triệu Húc, Tiêu Khách, Bách Lý Thanh Sơn, ba người các ngươi phụ trách sắp xếp 7.000 người hợp tác cho bọn ta diễn một vở kịch với 4 vạn tiên nhân kia. Tuân mệnh, Bạch Hổ căn cứ vào vị trí của mình, lực lượng mạnh mẽ dù sao cũng là người trải qua chiến dịch lớn, chút cảnh tượng nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Võ tu dẫn dắt thánh thiên ác ác chi thành dọc theo đường đi triển khai các loại chiến thuật, đánh thẳng tới căn cứ lớn đối ứng của huyết hồn tộc. Lần này còn phải cảm ơn vương huynh đệ, khóe miệng cực lớn lộ ra một tia ý cười hàm hậu, nhìn vương Cổ Vân đạo, không thể không nói, vương Cổ Vân không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, lĩnh binh đánh giặc cũng là có năng lực, đưa ra mưu sách lớn nhất đều có hiệu quả, rất được sức mạnh coi trọng. Tướng quân nói gì vậy, chúng ta nếu cùng một chiến tuyến, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Vương Oanh Nho nhã lễ phép nói. Nếu nói trên đời này quân tử có bao nhiêu, đại lực cho rằng Diệp Phàm là một quân tử, ít nhất khi Diệp Phàm giả bộ quân tử, đặc biệt có quân tử, Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không phải quân tử hoàn toàn, nhưng mà nói chân quân tử có tính toán của Vương Cổ Vân, người này không phải đóng vai một nhân vật nào đó cố tình làm, người này chính là người như vậy. Ngay lúc đại lực còn muốn nói chuyện, một bóng người vội vàng xông tới, bẩm báo tướng quân. Chuyện gì? Lúc này hắn có chút nghi ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tâm phúc của mình gấp gáp như vậy. Tướng quân, Bạch Hổ, căn cứ vào đất bị quân đoàn huyết hồn tộc công phá. Cái gì? Lực lượng trực tiếp đứng lên không thể tin nói, không chỉ hắn, đông đảo cường giả khác đều có chút không thể tiếp nhận. Không thể nào, quân đoàn huyết hồn tộc đã bị chúng ta chiếm cứ, toàn bộ căn cứ nhỏ bên ngoài đã bị chúng ta quét ngang, bọn chúng không có khả năng vượt qua căn cứ chúng ta đánh lén Bạch Hổ. Cho dù bọn chúng thật sự có thể đi vòng qua, nhân số của chúng cũng không đủ để công phá đất đai của Bạch Hổ. Vương Cổ Vân không ngừng lắc đầu nói, không phải quân đoàn huyết hồn tộc chúng ta căn cứ vào đất, những quân đoàn này đột nhiên xuất hiện từ phía sau Bạch Hổ, theo phương hướng, vâng, là từ Thanh Long căn cứ tới. Căn cứ vào đất Thanh Long, đại lực hơi sửng sốt, tiếp theo trên mặt tràn đầy sự tức giận, lạnh giọng nói, bọn họ vì danh ngạch, không ngờ ti tiện như thế. Tướng quân, ý của ngài là... Vương Cổ Vân nghe vậy không khỏi trực tiếp sững sờ tại chỗ, những người khác cũng đều tức giận mút trời, người bất luận lúc nào, không thể chấp nhận nhất chính là phản bội, nhưng luôn phản bội vào bất cứ lúc nào. Báo, thanh âm dồn dập truyền đến, một gã nam tu tiếp theo đi đến. Nói, huyết phách căn cứ địa ngục toàn bộ quân đoàn huyết hồn tộc xuất kích, phía sau chúng ta cũng xuất hiện rất nhiều võ tu huyết hồn tộc, chúng ta bị bao vây. Hàn Tước muốn mượn đao giết người, sắc mặt đại lực vô cùng khó coi, sau đó cao giọng nói, đi. Đột phá vòng vây, trước rút khỏi căn cứ hướng Huyền Vũ. Căn cứ theo Huyền Vũ, Phương Khải nghe thủ hạ báo cáo, không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Phương tướng quân, đại tướng quân gặp nạn, lệnh cho ngươi nhanh chóng tới cứu viện, vì sao ngài không phát binh chậm chạp? Nam tử phía dưới có chút sốt ruột nói, ta phát binh hay không, khi nào phát binh, còn chưa tới phiên ngươi tới quản, mau trở về nói cho chủ tử ngươi biết, Huyền Vũ quân đoàn ta trước mắt đều đang đi tới Long Lĩnh giết địch. Không cách nào phân ra quân đoàn cứu viện hắn, hy vọng đại tướng quân bảo trọng. Khóe miệng Phương Khải mang theo ý cười trào phúng, sau đó đứng dậy, đắc ý rời đi. Mượn uy áp tiên đế do trận pháp và Diệp Phàm bộc phát ra, 4 vạn võ tu rất nhanh được Diệp Phàm biên soạn, kể từ đó, Diệp Phàm đã có được 5 vạn người. Ngày đó, Diệp Phàm liền binh phát Long Lĩnh, lấy Long Lĩnh huyết hồn tộc còn lại võ tu, làm sao là đối thủ của Diệp Phàm, vẻn vẹn 3 canh giờ, Long Lĩnh căn cứ đất đai liền bị công hãm. Diệp Phàm càng là mượn dùng khôi lỗi pháp tắc khống chế 1 vạn võ tu huyết hồn tộc. Sau đó Diệp Phàm không tu sửa 1 phút ở Long Lĩnh mà lao thẳng tới căn cứ của đối phương, căn cứ lớn của huyết hồn tộc có ít nhất 4 vạn cường giả, hơn nữa có trận pháp vô cùng mạnh mẽ bảo vệ, đổi thành tư duy của người bình thường, hơn 5 vạn người mà Diệp Phàm nắm giữ căn cứ vững, như vậy bước tiếp theo đương nhiên mục tiêu là căn cứ của Bách Thú gần Long Lĩnh nhất. Cho nên, huyết hồn tộc bắt đầu điều khiển một lượng lớn quân đoàn hội tụ Bách Thú. Một mặt phòng ngừa quân đoàn của Diệp Phàm lần lượt quét ngang từng căn cứ nhỏ của huyết hồn tộc, mặt khác cũng là để đoạt lại đất đai cho Long Lĩnh. Sau 1 canh giờ, căn cứ của Long Lĩnh lần nữa trở lại trong tay đại bộ đội của huyết hồn tộc, đồng thời, thiên đế quân đoàn lao thẳng tới căn cứ của huyết hồn tộc. 5 vạn người đồng thời sử dụng phong ấn trận văn, trực tiếp phong ấn trận bảo vệ trên đại địa, tiếp theo 5 vạn võ tu tiến quân thần tốc, trực tiếp xông vào bên trong căn cứ trên đại địa. Có 1 vạn võ tu huyết hồn tộc bị con rối của Diệp Phàm khống chế làm pháo hôi, căn cứ lớn của huyết hồn tộc nằm trong tay Diệp Phàm quân đoàn vô cùng mạnh mẽ, đồng thời, Diệp Phàm dựa vào lực lượng con rối cuồn cuộn không ngừng khống chế võ tu vi thấp nhất của huyết hồn tộc, chuyên môn làm pháo hôi. Căn cứ lớn của huyết hồn tộc chống đỡ được 2 canh giờ liền hoàn toàn rơi vào tay giặc, Diệp Phàm ở trong căn cứ lớn này lại tìm được không ít bảo vật, bất quá chia đều xuống, đồ vật nơi này cũng có chút khan hiếm, bất quá đối với những võ tu khác cũng là thu hoạch không nhỏ. Công huân của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ, sau khi căn cứ vào mặt đất đánh xuống, Diệp Phàm không hề cho phép thời gian tu chỉnh, mọi người trực tiếp từ bỏ căn cứ trên nền đất, dùng tốc độ cực nhanh tiến đến căn cứ của Bách Thú. Tướng quân, chúng ta đã nắm được căn cứ lớn, chỉ cần giữ vững, còn những nơi khác trợ giúp tất nhiên sẽ đến trước tiên, do đó bắt toàn bộ huyết hồn tộc lại, cần gì phải suốt đêm chạy đi, đến căn cứ của Bách Thú nhỏ thì sao? Triệu Húc có chút nghi hoặc nói. 1405, trận chiến giằng co, căn cứ vào địa phương này, có chiếm lĩnh hay không đối với chúng ta cũng không quan trọng, nếu chúng ta chiếm lĩnh thì chúng ta chính là khốn thú, Huyền Vũ căn cứ vào đất tới cứu viện kịp thời, đương nhiên là đại thắng, nếu Huyền Vũ căn cứ vào địa viện quân chậm chạp không đến, không chỉ ưu thế của chúng ta hoàn toàn không có, mà rất có thể ngay cả mạng cũng mất ở chỗ này. Ta không có thói quen đặt mạng mình vào chuyện của người khác. Hiện nay chúng ta chỉ có 5 vạn quân lực, lại thêm ta khống chế huyết hồn tộc, bây giờ cũng chỉ có 7 vạn chúng, cho dù bắt được căn cứ lớn, chúng ta cũng không có biện pháp trực tiếp tiến công đại bản doanh huyết hồn tộc. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, chỉ cần đoạt được hình ảnh căn cứ vào địa ký ức ở đây, chúng ta đã có chỗ tích lũy, hà tất phải nán lại nơi này. Mặt khác, sự khác biệt lớn nhất giữa khách từ thiên ngoại tới và chúng ta chính là ở chỗ bọn họ không có hậu viện, giết một ai cũng bớt đi một người, cho nên phương thức suy yếu nhất của đối phương không phải cố thủ, mà là giết chóc. Nói xong, dùng Diệp Phàm phất tay, ý bảo mọi người hành động, mọi người huy binh bách thú trên đất. Căn cứ lớn, căn cứ nhỏ của huyết hồn tộc tất nhiên sẽ từ bốn phương tám hướng vây công căn cứ lớn. Diệp Phàm lại không ngốc, trông coi một cái thể xác dùng người của mình đi theo đối phương liều mạng, căn bản không cần thiết, những huyết hồn tộc này muốn đoạt lại căn cứ lớn, đưa cho bọn họ là được. Dù sao đám người Diệp Phàm tích lũy và công huân đã kiếm được, những căn cứ nhỏ phía sau đều được đánh một lần, Diệp Phàm sẽ có đủ công huân để đổi lấy vị trí phó tướng. Diệp Phàm muốn đánh chính là du kích, bình nguyên điêu vong, gần 5 vạn người loạng choạng chạy vội trên không trung, người cầm đầu đang dùng hết sức lực. Vương Cổ Vân, người xuất lĩnh 3.000 võ tu tinh nhuệ hộ tống tiểu công chúa ra ngoài. Những người khác theo ta thu hút đội quân chủ lực của huyết hồn tộc. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho tiểu công chúa. Lực lượng lớn có chút lo lắng nói. Lực lượng, ta không đi, chỉ cần ta ở đây, phụ thân nhất định sẽ phái cường giả tới cứu viện. Nếu ta rời đi, tình cảnh của ngươi sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hàn Lạc nghe vậy ngưng trọng nói. Tiểu công chúa, đám cường giả vừa rồi tuyệt đối không phải huyết hồn tộc. Mục đích những người này không phải là ta giết, bọn chúng chính là ngươi. Mục tiêu của chúng ta quá lớn, dễ bị đối phương phát hiện, ngươi nhất định phải theo tiểu đội ẩn nấp thân hình. Ngươi cũng không cần quay về căn cứ theo Huyền Vũ chậm trễ không đến viện quân. Ta thấy đến xem thì nhầm rồi, ngươi trực tiếp quay về đại bản doanh tiên nhân điện. Đại Lực lắc đầu nói, bọn họ thật to gan, nếu bị phụ thân ta biết, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Hàn Lạc tức giận nói, với thực lực tông chủ, nếu không có chuyện gì khác tạm thời vây khốn tông chủ, ông ta sao lại không biết chuyện đã xảy ra ở đây? Đây căn bản chính là hành động đã chủ tính từ lâu, chúng ta đều thành quân cờ của đối phương rồi. Đại Lực ngưng trọng nói, âm thầm cảm thán chính mình vẫn quá ngu dốt, nếu như Diệp Phàm ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhìn thấu, tiểu công chúa, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, chỉ có ngươi giữ được tính mạng, những người này mới bị trừng phạt, ta Đại Lực cho dù chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Năm đó Hàn Dương tông chủ tại thời điểm ta nguy nan cứu ta một mạng, hôm nay một mạng này, ta nên trả lại cho hắn. Đại Lực, ngươi nói nhảm cái gì, ngươi là bạn tốt của ta sao có thể để ngươi thân lâm hiểm địa, tự mình chạy trốn. Hàn Lạc quật cường nói, tiểu công chúa, ngươi cứ nghe lời, nếu ta thật sự chết, sau này ngươi tuyệt đối không được tùy hứng như vậy nữa. Tính cách Tô Trọng tuy quái gở, phong cách làm việc cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng thực lực của hắn là điều không thể nghi ngờ. Nếu trong tương lai ở tiên nhân điện gặp phải bất lực, người có thể tin tưởng Tô Trọng, người của thiên đế môn ta không ai vong ân phụ nghĩa cả. Mạnh mẽ tiếp theo dặn dò, đương nhiên, với thân phận của ngươi, ta tin tưởng cũng sẽ không gặp phải lúc cần dựa vào Tô Trọng trợ giúp. Nói xong, Đại Lực hướng Vương Cổ Vân gật đầu nhẹ, Vương Cổ Vân lập tức để ý tới, dẫn đầu không ít tiên vương cùng Đại La Kim Tiên hộ vệ Hàn Lạc, tại cảm xúc lạnh lẽo bi thương dẫn nàng đẩy nhanh rời đi. Lực lượng to lớn trực tiếp dừng bước, nhìn về phía 4 vạn người còn lại. Cất cao giọng nói, ta biết rõ chư vị không phải là đệ tử của tiên nhân điện ta, cũng không muốn vì bảo hộ công chúa điện tiên nhân trả giá tính mạng của mình, nhưng các ngươi cũng rõ ràng, nếu vì các ngươi tham sống sợ chết mà công chúa gặp chuyện, dù cho các ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng sống sót. Đổi lại, ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi đi theo ta ngăn cản truy binh phía sau, tất cả những người còn sống sót, đều có thể gia nhập tiên nhân điện, trở thành đệ tử tiên nhân điện. Đồng thời đều là đệ tử nội môn. Tính cách tông chủ tiên nhân điện Hàn Dương đại tiên đế chúng ta tin tưởng chư vị đã nghe thấy, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào có ân cứu mạng nữ nhi hắn. Này là thuộc về thu nạp nhân tâm rồi, dù sao tiếp tục chiến đấu, vẻn vẹn dựa vào đại lực một người căn bản vô dụng, hắn như trước cần thánh thiên ác thành đông đảo võ tu trợ giúp. Đệ tử nội môn, lập tức, trái tim của phần đông võ tu nhảy lên nhanh hơn, đệ tử nội môn của đế tông thì đãi ngộ như thế nào? Có thể nói, một khi trở thành đệ tử nội môn của tiên nhân điện thì bọn họ hoàn toàn có thể hoành hành ở bên ngoài, với thân phận này thì đệ tử thiên tài của tiên môn bình thường đều phải lấy lễ để tiếp đón. Trọng Lực nói không sai, nếu như bọn hắn bò bo giữ mình, khiến cho công chúa tiên nhân điện chết rồi, đến lúc đó tông chủ tiên nhân điện lại không có chứng cứ chứng minh cái chết của Hàn Lạc cùng người của tiên nhân điện có quan hệ. Sau cơn giận chó đánh mèo, những người may mắn còn sống sót một người cũng chạy không thoát. Mặt khác, một nhóm người khác của tiên nhân điện vì diệt khẩu, chắc chắn sẽ giết bọn hắn không thể nghi ngờ. Dựa vào năng lực của bọn họ có thể sống sót trong sự truy đuổi của đế tông sao? Căn bản không thể nào. Đã như vậy, lúc này không liều, còn đợi khi nào? Lúc này, tất cả mọi người đều cắn răng, sau đó dứt khoát đi theo sau lưng đại lực, hơn 4 vạn người trở thành một bức tường, đem 10 vạn quân đoàn huyết hồn tộc phía sau che chắn vững vàng trên mảnh bình nguyên này. Căn cứ theo Huyền Vũ, sắc mặt Phương Khải đầy khó coi, lão hận không thể bóp chết người tên là Thái Thượng Vân Chiêu này. Bạch Hổ bên kia căn cứ theo đất đai bị thất bại, vốn cái tên đại lực đã bước vào chiếc bàn phán cao tầng. Huyền Vũ căn cứ vào mặt đất lại trong một ngày đã quét sạch toàn bộ 6 căn cứ đại lục và 6 căn cứ nhỏ trên mặt đất của đối phương một lần. Vẻn vẹn hơn 5 vạn người, chỉ dựa vào chiến thuật du kích, không dùng chủ lực để đối mặt với huyết hồn tộc mà không ngừng căn cứ vào mặt đất. Đánh xong căn cứ địa điểm, sau khi càn quét tài nguyên, nhận được công huân cao, tiếp đó trực tiếp rời đi, căn bản không giữ vững được dù chỉ một phút. Cho dù Phương Khải đưa ra nhiệm vụ trấn thủ căn cứ trên đất, Thái Thượng Vân Chiêu kia cũng bỏ qua. Mà vấn đề của huyết tinh hạch khiến cho cao tầng tiên nhân điện coi trọng cao độ, Hàn Dương bị thánh địa đạo hoàng cuốn lấy hẳn là lợi dụng vận mệnh pháp tắc tính toán được nguy cơ hàn lạc, vậy mà không để ý tới thánh địa đạo hoàng giữ lại, bắt đầu trở về vội vã vô cùng. Bây giờ Thái Thượng Vân Chiêu quân đoàn xuyên qua xuyên lại nơi huyết hồn tộc căn cứ vào Huyền Vũ các quân đoàn khác tuyệt đối không thể tiến công huyết hồn tộc quy mô lớn, nếu không Huyền Vũ căn cứ địa điểm rất dễ dàng hạ gục chiến đấu, mà một khi đại lực không chết, với cục diện căn cứ vào đất như cũ, hắn vẫn có sức chiến đấu. Đây là Phương Khải tuyệt đối sẽ không cho phép, thế nhưng võ tu ở thành tội ác sẽ không nghe lời của hắn đâu, những người này đều là một đám võ tu ham lợi, hiện tại căn cứ của huyết hồn tộc là một đạo quả, ai cũng muốn cắn cho một miếng. 1406, quân đoàn tiên nhân gồm 25 vạn, như vậy, chỉ có lợi ích càng cao mới có thể tạm thời giữ được tâm tư của những võ tu này, cách tốt nhất tự nhiên chính là bố trí một nhiệm vụ thù lao cực cao, ví dụ như phá hủy hạt máu tanh. Điểm tích lũy ban thưởng trước đó là 9 tỷ, nhưng so với huyết hồn tộc căn cứ, phần thưởng tích phân này cũng không cao, nếu điều chỉnh đến 150 ức tỷ thì sao? Phương Khải cho rằng quân đoàn thiên đế của Diệp Phàm còn đang xuyên qua mặt đất của huyết hồn tộc, kỳ thực Diệp Phàm đã đi cả ngày lẫn đêm về tới phụ cận Huyền Vũ để nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu đổi lại là các quân đoàn khác, chiến đấu với độ cao bất kể hao tổn hay chạy đi kiên trì, những võ tu ở thành tội ác tuyệt đối không cam tâm tình nguyện. Nhưng Diệp Phàm thì khác. Những người này phục tùng Diệp Phàm vô điều kiện, hơn nữa bọn họ đi theo Diệp Phàm cũng ăn không ít thịt. Có thể nói, bọn họ đã tâm phục khẩu phục Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không dẫn đầu đại quân trở lại căn cứ Huyền Vũ, sau khi phân phó bọn họ ẩn tàng hành tung hạ đóng quân, Diệp Phàm một mình trở lại đất Huyền Vũ, hắn liếc mắt liền thấy được nhiệm vụ phá hủy huyết chi hạch ban thưởng biến thành 150 ức, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ. Từ khi biết Phương Phàm là người của Hàn Tước cùng với Bạch Hổ đang gặp nguy hiểm, kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã căn cứ vào những chiêu hiểm trở của huyết hồn tộc, đạt tới công huân đủ để đổi thành phó tướng. Kế tiếp, hắn biết Phương Khải tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác tiến công huyết hồn tộc. Thậm chí Phương Khải còn có ý định để quân đoàn huyết hồn tộc vây giết quân đoàn thiên đế, nhưng hành động của Diệp Phàm rất nhanh, sau khi có đủ công huân, Diệp Phàm không ham chiến. Trong tình huống quân đoàn huyết hồn tộc hoàn toàn bị đánh đến hồ đồ, Huyền Vũ chỉ cần có vài vạn tiên nhân khởi xướng công kích, quân đoàn thiên đế sẽ thu hoạch được khoản lãi lớn. Diệp Phàm quyết đoán mang theo quân đoàn thiên đế về tới gần Huyền Vũ căn cứ. Lựa chọn này đã hơn Phương Khải gấp trăm lần, trò hề của Phương Khải tất cả đều nằm trong tính toán của Diệp Phàm. Muốn lưu lại quân đoàn khác, Phương Khải nhất định phải dùng nhiệm vụ huyết tinh hạch làm mồi nhử, cho nên hắn đã đưa nhiệm vụ này lên tới 15 tỷ. Có điều 150 ức vẫn chưa phải cực hạn, Diệp Phàm không vội giao nhiệm vụ. Kế hoạch tiếp theo của hắn là thu nạp toàn bộ Huyền Vũ đại căn cứ vào các đại quân đoàn trên hồ để dùng cho bản thân mình. Hắn đi thẳng tới nơi giao nộp chức quan, sau khi đổi lại chức quan phó tướng, Diệp Phàm đã nhận được một lệnh bài. Có lệnh bài này, hắn có thể điều động toàn bộ quân đoàn trong tội thành, hơn nữa còn đạt được tất cả tình báo của bộ phận tình báo, quyền hạn của hắn gần bằng Phương Khải. Sau khi đổi thành công chức phó tướng, còn có 1 tỷ phần thưởng, sau khi Diệp Phàm không khách khí tiếp nhận, liền đi tới đại điện trao đổi vật tư. Sau khi nhận được trang bị 5.000 tiên linh linh mã tiên thú hoàn, Diệp Phàm đi một chuyến tới bộ phận tình báo, yêu cầu tất cả tình báo căn cứ lớn gần đây. Vừa phân tích ngọc giản tình báo, vừa chạy đi, rất nhanh Diệp Phàm về tới chỗ đóng quân của thiên đế quân đoàn, không cho thủ hạ thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, mang theo mọi người đi tới phụ cận hồ lớn. Ẩn thân chờ đợi, trong vòng nửa ngày liên tiếp có 5 quân đoàn, gần 2 vạn người đi tới nơi này, trực tiếp bị quân đoàn thiên đế của Diệp Phàm vây quanh. Sau khi giết 1.000 người, những người còn lại thành thành thật thật phát hạ lời thề thiên đạo. Cho dù hiện tại Diệp Phàm là phó tướng, có quyền điều động quân đoàn khác, bất quá quyền lợi Phương Khải so với hắn còn lớn hơn, nếu những quân đoàn này không phát thệ thiên đạo, Diệp Phàm lúc nào cũng có quyền tự do sằng co. Đợi đến gần một ngày, trong lúc đứt quãng, tổng cộng có gần 15 vạn tiên nhân, đều không ngoại lệ, dưới uy bức lợi dụ của Diệp Phàm, bất đắc dĩ lựa chọn phát ra lời thề thiên đạo, nếu 15 vạn tiên nhân này đồng thời đến, Diệp Phàm tự nhiên không có cách nào, nhưng những người này tới từng nhóm, đều là đưa đồ ăn cho Diệp Phàm. Một ngày, Diệp Phàm đã có được quân đoàn gần 25 vạn, bao gồm gần 2 vạn khôi lỗi huyết hồn tộc. Đây cơ hồ đã là binh lực căn cứ vào nền đất 9 phần 10 rồi, trọng yếu nhất chính là dưới thao tác của Diệp Phàm, những người này có thể làm được lệnh cấm thị, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, điểm này, Diệp Phàm có thể làm được nhưng tiên nhân điện thì không được, bởi vì tiên nhân điện nếu như bức bách những lời thề tiên nhân này phát ra thiên đạo, sẽ khiến cho tất cả mọi người phản cảm. Diệp Phàm không giống, hắn không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào, người phản cảm thì phản cảm, Diệp Phàm cũng không cần lấy được tấm lòng của những người này, hoặc là chết, hoặc là quy thuận, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thân phận không giống nhau, thường thường chuyện có thể làm cũng không giống nhau. Sau khi chỉnh đốn lại quân đoàn một phen, Diệp Phàm chọn ra hảo thủ tu hành ba văn chiến trận 5.000 thương, mỗi người đều là tiên nhân mạnh mẽ trên đại ất hậu kỳ. Đồng thời, Diệp Phàm cũng đã phân tích xong toàn bộ tình báo, đối với chiến cuộc trước mắt đã có hiểu biết đại khái, Hàn Tước này cũng không phải là người bình thường, nắm giữ ba căn cứ lớn như Thanh Long, Chu Tước, U Huỳnh, lại đến một trận thành trống, đem quân đoàn huyết hồn tộc từ đất Thanh Long phóng ra, tiếp theo hội tụ binh lực ba đại quân đoàn cứng rắn bức bách quân đoàn huyết hồn tộc đến phía sau Bạch Hổ. Đồng thời Hàn Tước điều động một bộ phận tinh nhuệ tiên nhân lẻn vào huyết hồn tộc đối ứng hai người Chu Tước cùng U Huỳnh từ phía sau tạo ra hỗn loạn, tạm thời hấp dẫn sự chú ý của quân đoàn huyết hồn tộc, phòng ngừa Chu Tước và U Huỳnh bị công hãm, sau đó nhanh chóng trở về tiếp viện, bảo vệ chủ lực huyết hồn tộc sau khi biết hậu giác công kích. Hơn nữa Thanh Long căn cứ địa điểm huyết sát theo địa phương tùy theo địa phận của Bạch Hổ để căn cứ, như vậy sau đó huyết sát căn cứ vào địa binh liền yếu đi không ít. Hàn Tước tự mình xuất lĩnh quân đoàn đánh tan huyết sát, Bạch Hổ thì căn cứ vào địa bàn bị quân đoàn huyết hồn tộc chiếm giữ. Vừa nói ra, hai bên đều thay đổi một căn cứ cỡ lớn, nhưng đối với Hàn Tước mà nói, đây là quân công, đối với đại lực mà nói, đây chính là thất bại. Chuyện này nếu như bị Hàn Dương nhất mạch biết được, tất nhiên là sẽ trừng phạt Hàn Tước. Bất quá Hàn Tước nhất mạch ngay cả Hàn Lạc cũng dám giết. Hiển nhiên, bây giờ toàn bộ bí cảnh trên cơ bản là một tay Hàn Tước nhất mạch che trời rồi. Chuyện xảy ra ở đây lẽ ra truyền vào trong tai Hàn Dương nhất mạch đương nhiên sẽ truyền. Không thể truyền, Hàn Dương nhất mạch cũng tuyệt đối không thể biết được. Mặc dù ngày sau biết, không có chứng cứ thực tế, ai có thể nói rõ được, điều này cũng dẫn đến việc Hàn Lạc nhất định phải chết. Nếu không Hàn Lạc làm nhân chứng, dù Hàn Tước nhất mạch có muốn chơi xấu, Hàn Dương cũng sẽ không giảng nhiều đạo lý như vậy với bọn họ. Từ hôm qua, Bạch Hổ đã rơi vào tay giặc, đại lực xuất lĩnh đại quân lâm vào vòng vây của đại quân huyết hồn. Huyền Vũ căn cứ vào nơi này cũng nhận được mệnh lệnh mạnh mẽ, có điều Phương Khải lại không đi cứu viện. Trước kia tuy rằng Diệp Phàm là phó tướng nhưng dù sao cũng không có năng lực vượt qua Phương Khải điều khiển đại quân, cho dù hắn muốn cứu cũng không đủ binh mã, hiện tại lại khác, hắn nắm giữ 25 vạn cường giả, còn có thiên thương kỵ sĩ đoàn vừa mới thành lập, cho dù hiện tại đi tấn công một căn cứ cỡ lớn thì đã sao. Dặn dò đông đảo cường giả lấy ra phi thuyền, gần nghìn chiếc phi thuyền bay vút trên bầu trời. Toàn bộ trời đất đều bị phi thuyền cực lớn bao phủ dày đặc, rậm rạp chằng chịt, tiếp theo, phi thuyền bắn nhanh, cực tốc chạy về phía Bạch Hổ. Leng keng leng keng leng keng, quân đoàn lái nhanh vào, hơn 20 vạn võ tu đứng trên phi thuyền, nhìn những phi thuyền cuồn cuộn xung quanh, trong lòng dâng lên hào khí, lúc này mới có vẻ chiến tranh. 1407, gặp phải sát thần, mãi đến sát biên giới Huyền Vũ, đột ngột, cả đoàn phi thuyền dừng lại tại chỗ, tại phía trước quân đoàn Thiên Đế. Một chiếc phi thuyền vô cùng xa hoa dừng ở trong hư không, đồng thời, một bóng người từ từ bay ra. Thái thượng Vân Chiêu to gan, không có mệnh lệnh của ta, ngươi dám một mình thống lĩnh quân đoàn rời khỏi Huyền Vũ, từ giờ trở đi, ngươi không phải là phó tướng nữa, đồng thời, toàn bộ tích lũy của ngươi nộp lên trên, tình huống của ngươi, ta sẽ nói cho chấp pháp ở tiên nhân điện biết, bây giờ, cút ra đây cho ta. Phương Khai tức giận nói, nếu để cho quân đoàn trước mắt đi tới chỗ Bạch Hổ, tất cả nỗ lực của Hàn Tước đều trở nên uổng phí. Huống hồ, Hàn Lạc hôm nay vẫn đang trốn chạy như cũ, hắn quyết không cho phép chuyện này xảy ra bất cứ sai lầm nào. Phi thuyền biến mất, thay vào đó là khoảng 25 vạn tiên nhân và khôi lỗi huyết hồn tộc hỗn hợp, tất cả mọi người ngay ngắn trật tự đứng phía sau Diệp Phàm, có chút nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt, đồng thời cả đám đều âm thầm tặc lưỡi, lá gan của tướng quân này thật đúng là không nhỏ, không thông qua được sự cho phép của Phương Khải mà dám rời khỏi căn cứ Huyền Vũ. Còn ngây ra đó làm gì, lăn sang đây chịu phạt. những người khác cút về chỗ Huyền Vũ, tất cả hành động của các ngươi đều phải nghe theo sự điều khiển của ta. Phương Khải nhìn Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một tia sát khí. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Phương Khải, tiếp theo tùy ý nói, ta cho ngươi thời gian 5 nhịp thở cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không, ta chém ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, điên thật rồi, đúng là điên rồi, đây là một tên võ tu của tòa thành tội ác mà dám nói những lời này. Đây là một phó tướng dám nói ra những lời này. CMN đây sợ là đang nằm mơ, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thái Thượng Vân Chiêu, ta chính là đệ tử nòng cốt của Tiên Nhân Điện, ngươi đụng vào ta, ngươi nhất định phải chết. Phương Khải nghe vậy giận dữ cười nói, hiện tại ta đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi giết ta, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, tới giết ta a, giết không được ta, ngươi chính là phế vật. Việc này là gì? Phương Khải chẳng hề sợ hãi, ngay cả Phương Khải cũng không tin một võ tu của thành tội ác mà cũng dám giết hắn. Tương tự, người trước mắt cũng chỉ là đại ất tiên viên mãn mà thôi, dù hắn có đứng yên bất động thì người này cũng không thể giết được hắn. Về phần 25 vạn võ tu còn lại, càng không có khả năng có gan giúp người này giết hắn. Nếu ngươi đã một lòng tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Thời gian khẩn cấp, Diệp Phàm không có tâm tư ở chỗ này cùng Phương Khải tốn thời gian. Nếu Phương Khải một mực ngăn cản ở chỗ này, cho dù 25 vạn tiên nhân phía sau hắn đã phát lời thề thiên đạo, chỉ sợ cũng không dám rời đi như vậy. Dù sao cũng không phù hợp với yêu cầu của Tiên Nhân Điện, sơ sẩy một chút bọn hắn sẽ bị Tiên Nhân Điện truy cứu chém giết. Đây cũng chỉ là trở thành pháo hôi mà thôi sao? Cho nên Diệp Phàm nhất định phải một người gánh lấy chuyện này, chỉ cần tiên nhân phía sau không có nỗi lo về sau, bọn họ sẽ phục tùng mệnh lệnh của Diệp Phàm. Không có thời gian lãng phí, phong ấn Long Văn mở ra toàn bộ, uy thế của tiên đế lập tức nổ tung, Diệp Phàm biến mất không thấy một quyền nện xuống. Vẻ mặt khinh thường của Phương Khải vẫn treo trên mặt, tử phủ lại lập tức bị xuyên thủng. Ngay sau đó Diệp Phàm nắm lấy cổ Phương Khải, lạnh giọng nói, ta tới giết ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Oanh! Tiếng nổ vang cuồng bạo vang lên, tiếp theo Phương Khải như diều đứt dây đụng vào phi thuyền phía sau. Trận pháp trên phi thuyền trực tiếp nổ tung, hỏa diễm cuồng bạo cắn nuốt Phương Khải không còn một mảnh. Giết, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đệ tử hạch tâm Tiên Nhân Điện, há những đệ tử ngoại môn như bọn họ vì Tiên Nhân Điện lại phải trải qua cửu tử nhất sinh 50 năm mới có thể lay động được. Điều này cần bao nhiêu can đảm, điên rồi, người này thật sự điên rồi, nếu truy cứu Tiên Nhân Điện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm không để ý đến Phương Khải đã chết, mà xoay người nhìn rất nhiều tiên nhân, cất cao giọng nói, tất cả mọi chuyện đều do một mình Thái Thượng Vân Chiêu ta gây ra, không liên quan gì đến các ngươi. Hôm nay sở dĩ các ngươi nghe theo lời ta nói đi đến căn cứ Bạch Hổ là vì các ngươi đã phát ra lời thề của thiên đạo, các ngươi hiểu chứ? Ta hiểu rồi, tất cả mọi người quát to, thanh âm chấn động thiên địa, Diệp Phàm loại bỏ nỗi lo của mọi người, sau đó bọn họ chỉ cần toàn lực thu được tích phân là được, không ít người thu hồi lại ký ức tiên tinh. Đây là chứng cứ tương lai xóa sạch quan hệ chính mình. Tất cả mọi người lại nhập phi thuyền, tiếp theo bắn nhanh về phía Bạch Hổ. Oanh, đại địa xé rách, vòm trời tan vỡ, trong lúc tiên lực tuôn trào, có hàng ngàn tiên nhân ngã xuống, màu máu giao hòa cùng các loại sắc thái tiên lực, khu vực phía chân trời vô tận, đều là võ tu huyết tộc trùng trùng điệp điệp. Ít nhất có 20 vạn người, những võ tu huyết tộc này đã hoàn toàn áp xúc đám người đại lực thành một hình tròn, nếu không có lực lượng chỉ huy hợp, tất cả tiên nhân tộc dốc mạng đánh cược. Có lẽ phòng tuyến của bọn họ đã sớm bị xé nát. Dù vậy, phòng tuyến của võ tu nhân tộc cũng từ từ thu nhỏ lại với một tốc độ chậm chạp. Mỗi một khu vực bị rơi vào tay giặc, đều đại biểu cho việc mấy vị tiên nhân vẫn lạc, không ai biết bọn họ còn có cơ hội sống sót trở về hay không, tất cả mọi người không biết vì sao lại thủ vững. Bọn họ chẳng qua không muốn chết mà thôi. Không muốn chết, vậy thì cố gắng đi sống, có thể sống bao lâu, cuối cùng là chết hay không, bọn họ không biết, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Dưới sự chỉ huy mạnh mẽ, một nhóm người trở lại bên trong nghỉ ngơi và hồi phục, một đám người cứ như thế đi thay ca, thủ vững phòng tuyến, nhưng tất cả mọi người phát hiện ra một vấn đề, cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, mỗi lần về nghỉ ngơi người cũng ít đi. Có chút bi ai, cũng có chút phiền muộn, càng nhiều hơn là không cam lòng. Đại lực chưa từng nghỉ ngơi, hắn đã như một người khổng lồ vĩnh viễn chuyển động, một người ngăn trở năm tên cường giả tiên vương vây công đối phương, sau khi xuất hiện vết thương trên người. Lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, các loại lực lượng huyết mạch pháp tắc vận chuyển, chỉ là một tên đại la kim tiên, lại làm cho năm tên cường giả tiên vương đối phương không thể vượt qua nửa bước, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Cũng may tiên nhân ở bên này sống sót đều là tinh nhuệ, trong đó cường giả tiên vương cũng không ít, chỉ ít là trên sức chiến đấu đỉnh phong chưa từng bị nghiền ép, nếu không muốn chống đỡ qua một ngày, căn bản là không có khả năng. Dù vậy, đám người đã gần kiệt sức, phòng tuyến của bọn họ đã tràn đầy nguy hiểm, nếu không phải có lực lượng ý chí mạnh mẽ bộc phát cùng với sức chiến đấu, thì có lẽ bọn họ đã chọn cách buông tha. Lực lượng mạnh mẽ cảm nhận được lực lượng tiên khuyết đã dầu cạn đèn tắt trong cơ thể, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, mặc dù hắn đã rất nỗ lực rồi, đáng tiếc, hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, nhưng từ sau khi Diệp Phàm rời đi, hắn quý trọng nhất, thời gian khó quên nhất cũng một đi không trở lại, thiên đế môn phân liệt, thương tâm nhất không phải là Diệp Tàn, mà là Đại Lực. Bởi vì người càng không thích biểu đạt cảm xúc thì càng quý trọng mọi thứ bên cạnh mình. Sau khi tới tiên giới, 500 năm, rất nhiều bộ dáng cố nhân của hắn đã sắp quên lãng, càng nhiều cố nhân thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Một phong chủ, 5 tên phong chủ, 5 tên sư huynh đệ, cuộc sống của bọn hắn năm đó chưa từng kinh tâm động phách như vậy, thực lực của bọn hắn cũng nhỏ yếu vô cùng. Nhưng thời gian phấn đấu xanh kia, lại là 5 tháng khó quên nhất trong nội tâm. Diệp Phàm, ngươi có khỏe không? Huynh đệ đến bồi ngươi, ngươi cũng đã cô đơn 500 năm rồi, cũng nên có một người đi xuống bên dưới bầu bạn. Phốc, một cây trường thương đột ngột đâm vào lồng ngực Đại Lực, khiến hắn có chút hoảng hốt trong nháy mắt, hắn quá mệt mỏi, người trung quy không phải thần, lực lượng của hắn là có hạn, hiện giờ tất cả chiến đấu, hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí mà thôi. Phốc, lại là một thanh kiếm đâm thủng bụng của hắn ta, khí tức tử vong bao phủ, khóe miệng mạnh mẽ chảy máu, nhưng trên mặt lại chậm rãi lộ ra một tia giải thoát. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vô cùng vang dội vang lên, Đại Lực, người cứ như vậy mà buông tha. Người năm đó ở trong thông đạo thị huyết linh chu, người cũng không yếu như vậy. Chương 1408, oanh oanh oanh, tiếng nổ cuồng bạo vang khắp thiên địa, 5.000 kỵ sĩ thiên thương tinh nhuệ nhất giống như lợi kiếm, hung hăng đâm vào phòng tuyến quân đoàn huyết hồn tộc, hư ảnh trường thương thật lớn che khuất bầu trời, vô tận thương mang sau khi tụ lực đâm thủng hết thảy. Quân đoàn huyết hồn tộc hiển nhiên không ngờ đại bộ đội nhân tộc lại đến vào lúc này, nhất thời, một trận người ngã ngựa quay cuồng trở nên có chút hỗn loạn. Quân đoàn của Diệp Phàm khác với quân đoàn nhân tộc, dưới công kích ngay ngắn trật tự như vậy, võ tu của huyết hồn tộc không ít nháy mắt bị chém giết, đồng thời, Diệp Phàm mượn lực của quân đoàn xé mở phòng tuyến, nhanh chóng xâm nhập vòng vây của huyết hồn tộc, hướng về phương hướng mạnh mẽ bắn đi. Cánh rồng mở ra, phòng ấn chín đạo long văn mở ra toàn bộ. Uy áp của tiên đế không hề che giấu bao phủ tất cả mọi người, nhất thời, toàn bộ tiên vương của huyết hồn tộc đều kinh ngạc. Tiếp theo, những tiên vương này giống như là bị lửa thiêu ở dưới mông bắn nhanh ra xa, cường giả tiên đế giáng lâm, bọn họ căn bản không thể đánh, chỉ có điều chiến trường của cường giả tiên đế rõ ràng không ở nơi này, tại sao nơi này lại có cường giả tiên đế? Nghĩ tới đây dù sao cũng là địa bàn của tiên giới, cường giả tiên đế nhiều hơn so với huyết hồn tộc, nơi này xuất hiện một người cũng không thể lý giải. Hôm nay việc bọn họ phải làm chính là tranh thủ thời gian chạy trốn, thậm chí ngay cả khi bọn họ khống chế những tên võ tu của huyết hồn tộc không có thần trí kia cũng không làm được, chỉ có thể để đám võ tu này chạy trốn. Kể từ đó, nơi này gần 20 vạn cường giả huyết hồn tộc sẽ lâm vào một cục diện như rắn mất đầu, đây đồng dạng là điểm đột phá lớn nhất của quân đoàn huyết hồn tộc, chỉ cần chém giết cường giả có được trí tuệ, vốn hung hãn không sợ chết đáng sợ vô cùng quân đoàn sẽ biến thành một quân đoàn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, chiến lực giảm mạnh. Cường giả có trí tuệ cũng sợ chết, bọn hắn sợ chết có thể trốn. Những kẻ không sợ chết kia không có cơ hội trốn thoát. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm như vào chỗ không người phóng tới Đại Lực. Đại Lực khi nghe được thanh âm của Diệp Phàm, liền không thể tưởng tượng nổi bạo phát ra thực lực không thể tưởng tượng. Đại Lực có thể cho phép mình chết đi, cũng có thể cho phép mình từ bỏ. Nhưng hắn quyết không cho phép trước mặt người kia ngã xuống. Thời điểm quan trọng nhất, ý niệm sinh ra trong đầu hắn cực kỳ mãnh liệt. Hắn đã trở lại, quả nhiên. Hắn không dễ dàng chết đi như vậy, tại thời khắc này, mạnh mẽ phát hiện bầu trời xám xịt trở nên chói mắt như thế. Oanh, lực lượng to lớn giống như thú ma, huyết mạch sau khi hoàn toàn kích phát, hung hăng nắm lấy thân thể khổng lồ của một gã huyết hồn tộc tiên vương ở gần hắn nhất, tiếp theo một sức mạnh cực lớn nổ tung, tiên lực hộ thể của gã tiên vương kia trực tiếp vỡ nát, ngược lại không thể tin được bị cự lực bóp chết. Một màn này, lập tức khiến cho không ít huyết hồn tộc nhân chung quanh nhất thời không dám ra tay mạnh mẽ, võ tu nhân tộc càng sĩ khí tăng vọt. Phía sau Diệp Phàm, hư ảnh 12 cánh ma thần che khuất bầu trời, hắn giống như thần linh từ bầu trời hạ xuống, lực lượng mạnh mẽ xoay người lại, mắt hổ mở to, có chút khẩn trương, mang theo một tia thấp thỏm nhìn về phía Diệp Phàm. Không phải hắn, không đúng, là hắn, ánh mắt này, tuyệt đối không sai. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, tiên vương của huyết hồn tộc dồn dập bỏ chạy, uy lực của tiên đế lan tràn, chỗ ở của Diệp Phàm, tất cả huyết hồn tộc bắt đầu chạy trốn. Huyết hồn tộc vốn vây giết các võ tu đại lực đều nhận được mệnh lệnh rút lui, Diệp Phàm dẫn theo 25 vạn tiên nhân quân đoàn truy đuổi ở phía sau, mà Diệp Phàm đã đứng trước mặt Đại Lực. Đại Lực, đã lâu không gặp, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ôn hòa, loại tình nghĩa ẩn sâu này, cũng như năm đó ở Tiềm Long Phong ở Thiên Vũ Đại Lục, lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười của Diệp Phàm cũng ôn hòa như thế. Hán tử rèn sắt cả người run rẩy, máu tươi không muốn sống mà toát ra, đại lực căn bản chưa từng phát hiện, trong mắt hổ lệ quang lập lòe, ai cũng không ngờ tới, một nam nhân thiết cốt như vậy, bị kiếm, thương đâm thủng thân thể anh hùng không cau mày, lại khi nhìn thấy nam nhân tuấn giật không ngờ lại trở nên yếu ớt như thế. Diệp, lời còn chưa dứt, cả người hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bát hoang côn nặng gần 10 vạn cân thẳng tắp từ trong tay hắn rơi xuống, tính cả thân thể như thiết tháp của hắn. Diệp Phàm lóe lên một cái, một tay vận chuyển tiên lực đem đại lực ngăn chặn, một tay kia tùy ý cầm bát hoang côn, không ít đệ tử tiên nhân điện vẫn đi theo đại lực nhao nhao tặc lưỡi, bọn hắn đã biết lão đại bọn hắn có bao nhiêu trọng lượng thiết côn màu đỏ, không ít đại la kim tiên căn bản sử dụng bất động, trước mắt vị này không ngờ dễ dàng bắt được bát hoang côn như thế. Nhưng nghĩ đến vị trước mắt này là tiên đế, ngược lại cũng không có kinh ngạc. Ặc, làm sao khí tức yếu đi nhanh như vậy, tiên vương. Đại la kim tiên, dựa vào, vậy mà là đại ất tiên viên mãn. Rốt cuộc người này là ai, sao quá hung dữ vậy, một tên đại ất tiên viên mãn bạo phát ra uy thế tiên đế. Cho dù như vậy, sau khi đại ất tiên biến thành tu vi ban đầu, vẫn như cũ tùy ý cầm bát hoang côn lên như một cây gậy bình thường, đây là lực lượng kinh khủng bậc nào. Bát hoang côn hiển nhiên đã bị đại lực rèn luyện qua. Bây giờ cũng đạt tới cấp độ vương khí, bất quá vũ khí này có linh, ngược lại có chút thân thiết với Diệp Phàm. Sinh mệnh thụ chập chờn, sinh mệnh chi khí vô tận rót vào trong cơ thể, thương thế chí mạng của hắn bắt đầu biến mất với tốc độ đáng sợ. Đám người y linh lung canh giữ bên cạnh Diệp Phàm, quân đoàn tiên nhân khác vẫn đang đuổi giết quân đội chủ lực huyết hồn tộc. Trận chiến này, gần 50 vạn người giằng co, cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng của nhân tộc, võ tu đi theo đại lực đều hưng phấn không cách nào hình dung. Sau trận chiến này, bọn họ có thể trở thành đệ tử nội môn của tiên nhân điện. Sau chiến dịch, Diệp Phàm và những người khác không trở về mà đóng quân tại chỗ, trong doanh trướng, chỉ có đại lực cùng với hai tâm phúc của hắn, còn có Diệp Phàm và Y Linh Lung. Y Linh Lung lúc này đã lộ ra hình dáng, mỹ mạo khuynh thành khiến tâm phúc dồn dập quăng tới tán thưởng. Thương thế mạnh mẽ hầu như đã khỏi hẳn, thủ đoạn của Diệp Phàm có thể nói vô cùng kỳ diệu, chỉ bất quá do chiến đấu trong thời gian dài nên tinh thần đại lực tiêu hao quá lớn, cho nên ngủ gần 2 canh giờ. Oanh, tiên cương lực mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, tâm phúc Y Linh Lung và đại lực bị cỗ lực lượng này đẩy lui về phía sau, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời, đại lực giống như hoang thú thức tỉnh, khí tức hồng hoang không chút che giấu bao phủ xung quanh. Diệp Phàm lẳng lặng đứng yên tại chỗ, quần áo trên người hơi lay động dưới cỗ khí thế này, cả người giống như tảng đá lạnh nhạt. Đại lực mở hai mắt ra, trực tiếp đối diện với Diệp Phàm, thời gian lúc này dừng lại, kích động, không thể tin, lại sợ là nằm mơ cùng một chỗ với tâm tình thấp thỏm phức tạp, hắn chuyển thế sao? Hay là nói mình nhận sai rồi? Diệp Phàm vung tay lên, ý bảo Y Linh Lung mang theo tâm phúc mạnh mẽ lui ra, đồng thời khuôn mặt vô cùng tuấn giật bắt đầu biến đổi. Tướng mạo ban đầu của Diệp Phàm xuất hiện trước mặt một lực lượng mạnh mẽ, thế nào, 500 năm không gặp, chẳng lẽ đã không nhận ra huynh đệ sinh tử rồi? 1409, không thành đại sự, Diệp Phàm, ha ha ha, thật sự là ngươi, ngươi không chết. Ngươi thật sự không chết. Giọng nói to lớn giống như thiên lôi oanh minh, nhưng ẩn chứa kích động vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Đại lực trực tiếp đứng lên, tay chân luống cuống. Diệp Phàm còn sống, sự huy hoàng của thiên đế môn có thể tái hiện. Quan hệ giữa Diệp Quỷ và Diệp Tàn có thể hòa hoãn, lại mang bốc hơi trở về. Năm người Tiềm Long Phong bọn họ có thể lại tụ tập. Chuyện này đã xảy ra vô số lần trong giấc mơ, cũng là tiếc nuối lớn nhất sau khi hắn đạt tới tiên giới. Trong mắt đại lực, Tiềm Long Phong chính là nhà thứ hai của hắn. Diệp Phàm trực tiếp giang hai tay ra, huynh đệ, ta về rồi đây. Lực lượng to lớn trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hung hăng ôm lấy Diệp Phàm một cái, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào nói, huynh đệ, chúng ta đều đang chờ ngươi. Nói xong, hai người lập tức buông lỏng vòng tay ra, nhìn nhau cười to, tối nay nhất định không say không về. Hai người giống như có vô số lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, hai đại lão gia chung quy cũng không thể nói nhiều như nữ nhân. Tình cảm của nam nhân phần nhiều là giấu ở trong lòng, bọn họ không am hiểu đi biểu đạt, nhưng phần tình cảm này lại là thật sự nhất. Giữa nam nhân, có lẽ chỉ có ở lúc say không về, mới có thể giống to đem phần tình cảm huynh đệ quý trọng đó thổ lộ. Đương nhiên, 500 năm, đại lực phục sinh Diệp Phàm, những gì hắn trải qua lần này cùng với rất nhiều nghi vấn đã cứu hắn, Diệp Phàm kể lại đại khái tình huống của mình, cùng với trong lúc vô ý biết được kế hoạch của Hàn Tước, đặc biệt tới cứu viện hắn. Cho nên ngươi nói bây giờ là Thái Thượng Vân Chiêu. Không sai, ta đã phát lời thề thiên đạo, trừ phi gặp được cố nhân hoặc bị những người khác nhận ra, nếu không ta không thể chủ động nói với người khác là ta là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói, cho nên người rơi xuống trước mặt ta hỏi chính là ngươi. Ta nói Thiên Vũ Đại Lục làm sao còn có một nhân vật nghịch thiên có thể sánh vai cùng ngươi đây. Đại Lực lộ ra một tia tươi cười nói, ô, tiểu nha đầu này thật sự hỏi thăm ngươi rồi sao? Khóe miệng Diệp Phàm mang theo ý cười nói, cảm quan của hắn đối với Hàn Lạc vô cùng tốt, mình cứu nàng một lần, nàng cũng đã giúp Diệp Phàm rất nhiều. Ngay lúc hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, truyền âm thủy tinh mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng chớp động. Đại Lực lúc này lấy ra truyền âm thủy tinh, hình ảnh Hàn Dương rất nhanh xuất hiện, sắc mặt gã khó coi không gì sánh được, trong mắt toát ra một tia lo lắng, sau khi nhìn thấy Đại Lực, rõ ràng thở dài một hơi, ngược lại mang theo một tia tức giận nói, Đại Lực, rơi xuống đâu? Ngươi nhanh chóng hộ vệ nàng về tiên nhân điện, tông chủ, tiểu công chúa không có ở đây, bạch hổ chúng ta dựa vào đất bán đứng, bị thanh long bán đứng. Hơn 50 vạn người huyết hồn tộc đuổi giết chúng ta, một đường huyết chiến, đến Bình Nguyên chỉ có hơn 20 vạn kẻ địch đuổi theo. Bạch hổ căn cứ vào đất 5 vạn người, chỉ có điều trên đường gặp phải cao nhân tiên nhân điện âm thầm ra tay. Vì an toàn của tiểu công chúa, ta phái 3.000 võ tu tinh nhuệ hộ tống tiểu công chúa đi về bản doanh tiên nhân điện trước. Sau khi ta ở lại đoạn hậu, tính toán thời gian thì tiểu công chúa đã đến nơi rồi. Đại Lực nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, Lạc Lạc chưa trở lại đại bản doanh. Có một bộ phận huyết hồn tộc xuyên qua nền huyền vũ, lướt qua phía trước doanh trại. Ta hoài nghi bọn hắn chặn đánh, Đại Lực, lần này, Bạch Hổ mất đi tại chỗ thì thôi, bây giờ huyền vũ cũng đã mất đi, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Hàn Dương có chút thất vọng nói, tông chủ, ta, không cần nhiều lời, bắt đầu từ giờ trở đi, huyền vũ, Bạch Hổ, tất cả quân đoàn đều do Hàn Tước thống lĩnh, ngươi trở lại tông môn nhận xử phạt, những chuyện cứu viện lạc, ta sẽ phái người khác. Hàn Dương không kiên nhẫn khoát tay. Người của tiên nhân điện nội chiến, để một người ngoài gánh tội. Hàn tông chủ, ta vốn cho rằng ngươi là trưởng giả cơ trí, hôm nay xem ra, cũng chỉ là người thị phi bất phân biệt mà thôi. Giờ phút này Diệp Phàm lại biến thành bộ dáng Thái Thượng Vân Chiêu, đạm mạc nói. Hàn Dương nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm ở một bên, đầu tiên là có chút vui vẻ, nói tiếp, Thái Thượng hiền chất, tam đế nói ngươi đã chết, ta vì thế cũng khổ sở một đoạn thời gian, hôm nay nhìn thấy ngươi, vốn là chuyện cao hứng. Chẳng qua là Lạc hiện tại sống chết không rõ, ta thật sự không có tâm tình ôn chuyện với ngươi. Mặt khác, ngươi nói chúng ta tiên nhân điện nội chiến, ta thừa nhận bên trong tiên nhân điện có chút không hợp, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phát rồ giết xuống. Chuyện này ta cũng có điều hiểu rõ, rõ ràng là dốc sức tham công liều lĩnh, dẫn đến quân đoàn huyết hồn tộc thừa dịp trống mà vào, bắt Bạch Hổ lại. Về sau Huyền Vũ căn cứ vào người chủ sự trên đất bị phó tướng phản bội chém giết, tới cứu viện Đại Lực, dẫn đến Huyền Vũ bị đánh bại. Từ đó nữ nhi của ta lại lâm vào nguy cơ. Hàn Dương hiển nhiên đã không còn lý trí, có lẽ là đối với nữ nhi của mình quá mức sốt ruột, hoặc là hắn có thể đoán được người của gia tộc ra tay với nữ nhi của hắn, điều này làm cho hắn có chút không thể nào chấp nhận được, cho nên hắn lựa chọn cho rằng tất cả đều là vấn đề Đại Lực. Diệp Phàm rất kinh ngạc, kỳ thật hắn đối với Hàn Dương luôn có cảm quan không tệ, cũng cho rằng Hàn Dương là người có thể làm đại sự, lại không nghĩ tới hắn cũng có một mặt bất phân đúng sai như thế. Diệp Phàm không biết trong lòng Hàn Dương, những người khác của Hàn gia rốt cuộc phân lượng như thế nào. Nếu đổi thành Thiên Đế Môn, Diệp Tàn Quỷ, Diệp Tàn ra tay với con gái của hắn, hắn có phải cũng giống như Hàn Dương hay không, tình nguyện làm tê liệt chính mình. Người luôn sẽ bị tình cảm liên lụy, không thể nói là đúng hay sai, nhưng khó trách vì sao Hàn Dương hành vi như vậy của tiên nhân điện lại không cách nào làm ra thành tựu huy hoàng hơn, thành tựu với một người rất đơn giản, mà thay đổi cách nhìn đối với một người cũng rất đơn giản. Diệp Phàm có thể lý giải được sự cấp thiết của Hàn Dương đối với gia tộc mình rất coi trọng, nhưng hắn quyết không cho phép bất cứ kẻ nào ném nồi của mình cho huynh đệ. Hàn tông chủ, ta chính là phó tướng chém giết Phương Khải làm phản kia. Bạch Hổ căn cứ vào địa bàn ta không có quá nhiều quyền nói chuyện, nhưng Huyền Vũ ta rất rõ ràng căn cứ vào địa bàn, Huyền Vũ căn cứ vào địa bàn đã bị ta xuất lĩnh quân đoàn đánh cho tàn phế, co đầu rút cổ tại chỗ mình căn cứ không dám ra. Mà ta xuất lĩnh đại quân từ Huyền Vũ đến đây cũng chỉ được mấy canh giờ. Xin hỏi tông chủ, huyết hồn tộc làm thế nào biết được Huyền Vũ căn cứ vào đất trống nên chiếm đóng Huyền Vũ dựa vào tốc độ nhanh nhất? Diệp Phàm trực tiếp chất vấn, mặt khác, Bạch Hổ căn cứ vào địa điểm vây giết quân đoàn Đại Lực có 50 vạn võ tu huyết hồn tộc, mà Bạch Hổ căn cứ địa điểm tương ứng huyết hồn tộc, căn cứ theo quân đoàn đã sớm bị Đại Lực đánh cho co đầu rụt cổ một góc, chiến lực nhiều nhất 16 vạn, xin hỏi Hàn tông chủ, quân đoàn 34 vạn huyết hồn tộc khác từ đâu mà đến? Đương nhiên là chúng kế. Bị huyết sát căn cứ vào địa bàn của quân đoàn huyết hồn tộc vây quanh. Hàn Dương nhịn xuống giận dữ nói, ha ha, buồn cười, huyết sát căn cứ đất Thanh Long căn cứ vào địa hình đối phó, dựa theo địa hình song phương, huyết sát căn cứ vào địa hình, muốn đi vòng đến sau lưng Bạch Hổ quân đoàn đang có đại lực xuất lĩnh, chỉ có hai đường, trong đó cách nhanh nhất là Thanh Long căn cứ địa, cách thứ hai là phải vòng qua Thiên Uyên Hà. Nếu Thanh Long căn cứ đất chưa từng làm phản, vậy nếu đi từ Thiên Uyên Hà, kẻ địch nhanh nhất cũng cần cả ngày. Diệp Phàm châm chọc nói, 1410, lập công chuộc tội, huyết sát căn cứ vào đất tiếp cận 9 phần 10 người biến mất cả ngày, Thanh Long căn cứ tiên nhân vậy mà cũng không biết, xin hỏi Thanh Long căn cứ tiên nhân trên đất đều là ăn cướp sao? Diệp Phàm nói tiếp, quân đoàn Huyền Vũ ta bất quá mới rời đi 5 canh giờ, Huyền Vũ đã bị huyết hồn tộc công phá, có thể thấy được sự khác biệt giữa hai bên ta và địch, đồng minh như thế, xin hỏi có ai không thua? Mặt khác, đại lực bảo hộ Hàn Lạc, lấy 4 vạn võ tu cứng rắn ngăn chặn 20 vạn đại quân huyết hồn tộc, gần một ngày, nếu không có ta tới cứu kịp, hắn đã mất mạng Hoàng Tuyền, hôm nay ngươi bởi vì phản bội là người bên trong tiên nhân điện, nên muốn tăng cường gánh vác trách nhiệm, giống ngươi, cũng xứng làm nhất tông chi chủ sao? Như ngươi, cũng xứng để đại lực đi theo sao? Ngươi, Thái Thượng Vân Chiêu, nếu như trước mặt ta, chỉ bằng những lời hôm nay của ngươi, ngươi sớm đã hồn phi phách tán. Hàn Dương nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói, bất quá hai mắt lại từ từ khôi phục một tia thanh minh, có cảm giác như được Diệp Phàm cảnh tỉnh. Diệp Phàm suy tính không sai, lấy thực lực nhất mạch Hàn Dương này, hoàn toàn có thể nhổ tận gốc một mạch khác, vì sao một mạch khác của tiên nhân điện vẫn kiêu ngạo như vậy, túng dung giữa hắn và Hàn Dương cũng không phải không có quan hệ. Người chủ sự một mạch khác là đại ca của Hàn Dương. Từ lúc còn rất nhỏ, Hàn Dương đã theo đại ca của gã tu hành, lúc nhỏ hai người có một lần gặp kẻ thù của tiên nhân điện, đại ca của gã vì cứu gã mà Hàn Hoa một mình cản phía sau, đến khi Hàn Dương gọi phụ thân của bọn hắn là Hàn Thiên Khiếu đã bị phế tu vi. Cũng bởi vậy, dù sau này dùng nội tình tiên nhân điện giúp Hàn Hoa tái tạo tử phủ thành công, nhưng tư chất của hắn lại không bằng trước kia, lúc Hàn Thiên rời khỏi vị trí tông chủ, giao vị trí tông môn cho Hàn Dương thiên tư nghịch thiên, Hàn Hoa trở thành chuyện cười lớn nhất tiên nhân điện. Trong lòng Hàn Dương vô cùng áy náy với đại ca của mình, nhưng lại mất đi thiên tư, mất đi vị trí tông chủ, Hàn Hoa huy hoàng trong cuộc đời hắn có lẽ sẽ từ từ mang oán niệm đối với đệ đệ mình. Nếu không phải vì đệ đệ này, hắn lúc trước hoàn toàn có thể tự chạy trốn. Hắn vứt bỏ tất cả mọi thứ bảo vệ đệ đệ của mình. Thế nhưng, đệ đệ của hắn lại đoạt vị trí tông chủ của hắn, để hắn cả đời nhàn nhạt, hận ý này, há có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy. Hàn Hoa đang rơi xuống mức thấp nhất, bị một số thái thượng trưởng lão bụng dạ khó lường trong tông môn dẫn dắt, hoàn toàn gia nhập vào phe của bọn họ, đồng thời dựa vào thủ đoạn của những trưởng lão này để tu hành tà pháp, hiện giờ cũng có được tu vi tiên đế, trở thành một phe phái mới trong tiên nhân điện, đối chọi gay gắt với Hàn Dương. Bởi vì áy náy, cho nên Hàn Dương vẫn bao dung và nhường nhịn đối với một phe phái khác. Trong lòng hắn dù thế nào, Hàn Hoa cũng là ca ca hắn kính trọng nhất, đều là ca ca năm đó vì hắn một thân một mình ngăn trở mấy chục tên cường giả. Hắn làm sao có thể tiếp nhận ca ca của mình ra tay với con gái hắn? Hắn không thể tin được, cho nên khi một phái khác đem các loại chứng cứ vô cùng xác thực về việc tham công liều lĩnh dẫn đến Bạch Hổ, Huyền Vũ căn cứ tình báo thất thủ ở trước mặt Hàn Dương, tông chủ cơ trí này mới làm ra hành vi ngu xuẩn lừa mình dối người. Nếu hôm nay Diệp Phàm không có ở đây, đại lực nên biện hộ như thế nào? Nguyên bản đại lực chính là người hàm hậu không am hiểu ngôn ngữ, hơn nữa Hàn Lạc xuất hiện nguy hiểm khiến y một mực rất áy náy. Hàn Dương nói như vậy, có lẽ y thật sự cõng nổi như vậy. Tìm được nữ nhi của ta, nếu nữ nhi của ta không có nguy hiểm, tất cả những lời ngươi nói hôm nay ta đều sẽ không so đo. Mặt khác đại lực xuất lĩnh Bạch Hổ dựa vào địa phận cùng tiên nhân Huyền Vũ dựa vào mặt đất tìm kiếm tung tích. Hàn Dương khẽ thở dài một hơi nói. Hai mắt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm một cái, bất luận ngươi có lý do gì, nhưng mà dám can đảm chém giết đệ tử Hạch Tâm Tiên Nhân Điện ta, ngươi nhất định phải bị xử phạt, tìm đến Lạc Lạc tướng công chuộc tội, ta có thể giúp ngươi đem chuyện này áp chế, ít nhất tội chết có thể miễn, mặt khác đại lực, chuyện này ta quả thật không công bằng, chỉ cần ngươi có đủ quân công, danh ngạch Đạo Hoàng Thánh Địa, ta vẫn sẽ cho ngươi. Nói xong, hình ảnh Hàn Dương biến mất, tổng bộ Tiên Nhân Điện Hoàng Sa Địa Tiên Địa, Ngô Tam Đế dẫn theo Ngô Tử đến. Hàn Dương trở lại tổng bộ tiên nhân điện để Ngô Tam Đế tìm kiếm tung tích Hàn Lạc trước, không ít người thuộc Hàn Hoa nhất mạch ngăn cản Hàn Dương sốt ruột. Bọn hắn mượn hạt nhân máu và các loại nguyên nhân phát sinh hỗn chiến trong bí cảnh, muốn Hàn Dương đưa ra lựa chọn chính xác. Nguyên bản Hàn Dương không muốn để ý, nhưng Hàn Hoa xuất hiện, nói một câu, làm sao vậy đệ đệ, chẳng lẽ bây giờ làm tông chủ lâu như vậy, đã không để sự tình tông môn vào trong mắt sao? Hay là nói, người đang châm chọc một tên ca ca phế vật như ngươi? Ngươi không chịu trách nhiệm như vậy đều có thể làm tông chủ, mà mỗi ngày ta quan tâm vì tông môn, nhưng vẫn như cũ là người ngoài lề sao. Cho dù Hàn Dương trong lòng sốt ruột nhưng vẫn vì những câu nói của Hàn Hoa mà lưu lại, cũng đại khái hiểu được tất cả mọi chuyện ở Hoàng Sa Tiên Địa. Sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện, Hàn Dương liền phát ra lực lượng truyền âm tiên tinh, cũng đã từng chứng kiến Diệp Phàm chất vấn hắn. Hàn Dương trọng tình trọng nghĩa, trong lòng niệm tình ca ca Hàn Hoa, tự nhiên cũng phải nghiêng về phía ca ca mình, hắn không phải người ngốc, làm sao lại không biết đây hết thảy đều là thủ bút của Hàn Hoa nhất mạch, cũng may hồn bia rơi xuống chưa từng bị phá nát, hắn vốn định biểu đạt thái độ chịu thua của mình, ra sức làm người chịu tội thay, cộng thêm hắn đã trở về, làm một sự uy hiếp, từ đó khiến cho bọn Hàn Hoa buông tha đuổi giết Hàn Lạc. Nhưng mà loại hành vi này vốn đã vi phạm nguyên tắc làm người của Hàn Dương, nếu Diệp Phàm chưa từng chất vấn, mạnh mẽ im lặng chịu đựng mà nói, vậy cũng chỉ vậy thôi, dù sao Hàn Dương cũng là tiên đế, mặc dù lòng mang áy náy, nhưng cái chết của một vị đại la kim tiên thiên tài cũng không đến mức khiến hắn khó chịu. Chỉ cần Hàn Lạc không có việc gì, tiên nhân điện vẫn như trước, mặc dù không hòa thuận, hắn cũng không có cùng ca ca của mình trở mặt là được, nhưng không nghĩ những lời của Diệp Phàm lại để cho hắn có chút không dung túng. Cuối cùng vẫn là không thể làm tê liệt chính mình, lựa chọn nhất định công chính. Trận văn truyền âm bị cắt đứt, trên mặt Diệp Phàm lại không có quá nhiều phẫn nộ, đại lực thì có chút thất vọng, lúc trước khi hắn gặp rủi ro, là Hàn Dương cứu hắn một mạng, hơn nữa còn chiếu cố hắn rất nhiều, nếu không có sự ràng buộc của Thiên Đế Môn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn hoàn toàn gia nhập tiên nhân điện, bởi vì hắn tán thành cách làm của Hàn Dương. Trên người Hàn Dương, hắn tìm thấy một ít cùng một dạng với Diệp Phàm, nhưng mà hành động hôm nay không khỏi làm cho người ta thất vọng, người ngoài chung quy vẫn là ngoại nhân, mặc dù đại lực liều chết vì an toàn chết rét, cuối cùng vẫn phải trở thành dê béo thay tội, mà nguyên nhân đơn giản là người phản bội là cao tầng tiên nhân điện mà thôi. Tiên nhân điện, chung quy không phải là nơi chúng ta quy tụ, ngươi làm gì khổ sở, lúc trước Hàn Dương cứu ngươi một mạng, ngươi hôm nay một mạng đã trả lại, tuy rằng hắn tài bồi ngươi, thế nhưng những năm này ngươi cũng làm không ít việc cho tiên nhân điện, ngươi đã không còn nợ tiên nhân điện. Diệp Phàm nhìn thấy đại lực có chút suy sụp, không khỏi cười an ủi nói. Đúng vậy, tiên nhân điện không phải nơi ta quy túc, Thiên Đế Môn mới là nhà của ta, có điều Hàn Lạc là bạn tốt của ta, Diệp Phàm, chúng ta cần phải mau chóng tìm ra cô ấy, lâu như vậy chưa từng trở về đại bản doanh tiên nhân điện, ta sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn gật đầu lia lịa. 1411, trên chiến trường tiên đế, vỗ vỗ bả vai mạnh mẽ, bản đồ tay phải Diệp Phàm huyễn hóa ra hoàng sa tiên địa dặn dò. Hàn Lạc do ta đi cứu, bây giờ ngươi dẫn dắt tất cả quân đoàn từ chỗ Huyền Vũ xuất phát, thẳng đến Thiên Sa chi địa, tiếp theo vòng qua rừng đá miệng rồng, căn cứ theo đất nến phối hợp, sau khi diệt sát đại bộ phận đội của huyết hồn tộc, chuyển chiến với U Huỳnh đại bộ phận, tiếp theo lấy rãnh trời Nam Bắc làm ranh giới, từ chỗ này tiến vào Quan Sơn khẩu, đi Thiên Diệu Hồ, thẳng đến chỗ đối phương dựa máu tàn phế. Sau khi Diệp Phàm đem kế hoạch tiếp theo nói ra toàn bộ, vứt bỏ địa đồ của Hoàng Sa Tiên Địa, nếu có chỗ nào không rõ, có thể hỏi thăm Linh Lung và Triệu Húc, Tiêu Khách, đầu óc bọn họ tương đối linh hoạt, chiến dịch này đã thua hơn phân nửa, nếu như bây giờ dùng thời gian đi tìm Hàn Lạc, Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ vô duyên với ngươi. Thế nhưng, Hàn Lạc đã rơi xuống, yên tâm, nếu như dùng năng lực của ta cũng không thể tìm được nàng, các ngươi đi nhiều người hơn cũng vô dụng, nhưng mệnh nàng không có yếu ớt như vậy, cũng không dễ dàng chết như vậy. Đại lực, nên vì chính mình tính toán, chớ nghĩ nhiều người muốn bảo hộ ngươi, ngươi nhất định phải tận hết năng lực cường đại, mà không phải một mực suy nghĩ cho người khác, kẻ yếu vô tư là đáng buồn nhất, ngươi biết không? Diệp Phàm nghiêm túc nói, ta hiểu rồi, hắn gật đầu lia lịa, mặt khác, đây là ba văn chiến trận ta nói với ngươi lúc trước, cũng giao cho ngươi, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Nói xong, hai người trực tiếp đi ra doanh trướng, sau khi Diệp Phàm tướng quân giao toàn bộ quyền lực, căn dặn Y Linh Lung một phen, tiếp theo lại gọi một con tiên linh mã, bước lên tiên linh mã, nghênh ngang rời đi. Cùng lúc đó, đại lực triệu tập tất cả tiên nhân, xuất phát về hướng Huyền Vũ căn cứ. Tiên nhân điện, Hàn Dương có chút không tập trung, lấy lý giải của hắn về vận mệnh pháp tắc, chỉ cần tiến nhập bên trong bí cảnh, hắn liền có thể nhanh chóng suy tính ra vị trí Hàn Lạc, cũng có thể trước tiên tìm được Hàn Lạc mà rơi xuống, nhưng mà hắn lại không đi được, Hàn Hoa nhất mạch dùng các loại lý do để lưu hắn lại, trong đó trọng yếu nhất chính là hạch tâm huyết tinh. Tông chủ, quả thật bên trong huyết tinh chi hạch có một thông đạo không gian, chúng ta phải coi trọng nó. Mấy năm gần đây không biết huyết hồn tộc đã để lại bao nhiêu viên huyết tinh hạch trong các bí cảnh lớn, hiện giờ phải phái đại bộ đội vào trong bí cảnh tìm ra huyết tinh hạch mới được. Những chuyện này để sau hãy nói, ta nhất định phải tiến về Hoàng Sa Tiên Địa một chuyến. Hàn Dương mất kiên nhẫn nói, đệ đệ, rơi vào nguy hiểm, ta cũng rất nóng nảy, nhưng mà, việc dùng huyết tinh hạch liên quan đến vận mệnh toàn bộ tiên giới, người thân là tông chủ tiên nhân điện, chẳng lẽ sự tình nặng nhẹ đều không phân rõ sao? Hiện tại quan trọng nhất chính là an nguy rơi xuống. Về phần hạt huyết tinh, nếu thứ này thật sự tồn tại trong các đại bí cảnh, nó cũng tồn tại rất lâu rồi, nhiều thêm một ngày hai ngày cũng không nhiều. Sắc mặt Hàn Dương có chút khó coi nói. hơn một hai ngày cũng không nhiều. Đệ đệ, đây là lời ngươi nên nói với tông chủ sao? Nếu an nguy rơi xuống, do Ngô Tam Đế phụ trách, cộng thêm tiểu bối kia xuất lĩnh quân đoàn, ta cũng phái không ít đệ tử tiên nhân điện đi vào trong bí cảnh, nhiều người như vậy tìm kiếm, ngươi còn sợ rơi xuống có nguy hiểm gì sao? Hàn Hoa trực tiếp đứng lên nói, nhưng không thể kéo theo hột máu, ngươi có thể không biết, chiến trường tiên đế trên bầu trời bí cảnh, có thể là một cường giả huyết hồn tộc cấp bậc đại tiên đế xuất hiện, Ngũ Thúc và Tam Thúc lần lượt thua trận, đến ngay cả phụ thân cũng có chút không chống đỡ nổi. Sở dĩ chúng ta còn lãng phí thời gian nói với người hạt huyết tinh, là vì lần này quân đoàn huyết hồn tộc mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Ta hoài nghi tổng tiến chính thức sẽ không lâu lắm, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứu chữa, hiện tại ngươi nhất định phải lấy ra một chương trình. Mặt khác, làm xong những thứ này, ngươi nhất định phải đi tới chiến trường tiên đế trước tiên, nếu không, phụ thân, Tam Thúc bọn họ đã xảy ra nguy hiểm, ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Cái gì, tiên đế? Hàn Dương nghe vậy nhất thời sửng sốt. Tiếp theo hắn cắn chặt răng, hoàn toàn có thể mặc kệ tất cả những điều này đi cứu Hàn Lạc, nhưng kể từ đó, một khi bọn người Hàn Thiên Cùng thật sự xảy ra nguy hiểm, không chỉ hắn hối hận cả đời, mà cả tiên nhân điện cũng sẽ theo đó mà chủ đạo mà phân chia. Về phần phái ra người khác, không thể phái tiên đế của Hàn Hoa nhất mạch tới, tiên đế của nhất mạch hắn cũng có chức trách riêng, hơn nữa gần như không có người nắm giữ vận mệnh pháp tắc, cho dù phái những người này đi, cũng không thể làm tốt hơn so với Ngô Tam Đế. Rõ ràng hắn có thể rất dễ dàng đi cứu con gái của mình trở về, nhưng bởi vì có rất nhiều suy nghĩ khiến hắn không thể không dừng bước. Hắn biết rõ tất cả đây đều là kế sách của đám người Hàn Hoa, mà hết lần này tới lần khác hắn lại không thể dứt bỏ tình nghĩa trước kia, không muốn xé rách ra mặt, đủ loại trói buộc, khiến cho Hàn Dương giờ phút này cực kỳ thống khổ. Bởi vì hắn là tông chủ, cho nên có rất nhiều chuyện hắn không thể thông qua. Nghĩ đến Hàn Nhan rơi xuống, Hàn Dương lòng nóng như lửa đốt. Lúc này kiên định nói, ta mặc kệ các người có lý do gì, ta nhất định phải đi cứu Lưu Lạc, vô luận ngày sau xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Dứt lời, tiên lực Hàn Dương trực tiếp nổ tung, ai đang ngăn cản ta, đừng trách ta xuất thủ. Báo, vào đi, một bóng người vội vã đi vào, bẩm báo tông chủ, gửi đến thư trên chiến trường tiên đế Hoàng Sa tiên cảnh. Đám người Hàn Dương hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại không trực tiếp truyền tin tức này cho truyền âm tiên tinh của bọn Hàn Dương. Mà là trực tiếp truyền tin tức đến tổng bộ tình báo, do thủ hạ của bộ phận tình báo thông báo, hiển nhiên, người phát tin không phải Hàn Thiên Đoạn, Hàn Tiêu Giao, mà là các bộ phận tình báo trên chiến trường tiên đế. Vì sao đám người Hàn Thiên Tung, Hàn Tiêu Giao, Hàn Khung không có thời gian truyền tin tức cho bọn hắn? Chỉ có thể chứng minh bọn hắn đang kịch chiến, căn bản không có biện pháp kích hoạt phân thần kích hoạt tiên tinh truyền âm. Chuyện gì, huyết hồn tộc xuất hiện thêm một đại tiên đế thứ hai, các lão tổ rơi vào khổ chiến. Yêu cầu tông chủ nhanh chóng tiến về trợ giúp. Hai đại tiên đế, tất cả mọi người trực tiếp kinh hãi nói, mặc dù là đám người Hàn Hoa cũng chưa từng nghĩ đến, toàn bộ tiên giới mới có mấy tên đại tiên đế. Mà huyết hồn tộc sau một lần bí cảnh phổ thông xâm lấn liền xuất hiện hai gã đại tiên đế, đây là khái niệm gì? Mặc dù biết hết thảy những lời Hàn Hoa nói lúc trước đều là để lưu lại Hàn Dương mà cố ý khoe khoang, nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, hai vị đại tiên đế này rất có thể là tới dò xét nội tình tiên giới, nói cách khác, tấn công toàn diện của huyết hồn tộc sẽ không lâu nữa. Tất cả tiên đế lập tức đi tới chiến trường tiên đế, thông báo cho Tam Đế, từ bỏ tìm kiếm nơi sa sút, nhanh chóng đến chiến trường tiên đế. Hàn Dương quả quyết nói, hắn không biết đám người Hàn Thiên Tung còn có thể chống đỡ được bao lâu, hai đại tiên đế hoàn toàn có thể đơn giản chém giết 20 vị tiên đế. Chênh lệch giữa đại tiên đế và tiên đế là rất lớn, nếu không có Hàn Thiên, dù là bán bộ tiên đế chiến lực tiếp cận đại tiên đế, bọn hắn căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng Hàn Dương hiểu rõ, rất có thể đám người Hàn Tiêu Giao đã sử dụng cấm pháp miễn cưỡng chống đỡ. 1412, một đường bão táp, mặt khác tăng thù lao nhiệm vụ phá hoại huyết tinh hạch lên đến 200 triệu, nếu có thể thu hoạch được vật lưu lại là huyết tinh hạch, giao cho tiên nhân điện, có thể thu được 5 tỷ tích phân. Nói xong, lấy Hàn Dương cầm đầu, toàn bộ cường giả tiên đế của tiên nhân điện đều bay lên, tiếp theo, từ không gian huyễn hóa đại trận truyền tống vô cùng huyền ảo, trong đó tràn ngập trận văn, khe hở không gian xuất hiện, hơn 10 cường giả tiên đế nối đuôi nhau mà vào. Hoàng Sa tiên địa, gần 10 vạn võ tu tạo thành hình quạt bao trùm chạy như điên, hai người dẫn đầu chính là Ngô Tam Đế và Ngô Tử Khuynh. Đột ngột, Ngô Tam Đế dừng bước lại, Ngô Tử không khỏi hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Tam Đế. Tử Khuynh đảo, an nguy rơi xuống giao cho ngươi, nhất định phải cứu nàng ra. Chiến trường tiên đế xảy ra biến cố, ta cần nhanh chóng tiến về chiến trường tiên đế. Ngô Tam Đế ngưng trọng nói, sau đó vận chuyển tiên lực, Ngô Tam Đế bắn về phía bầu trời. Ngô Tử Khuynh đảo có chút trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi, Ngô Tử mang theo đông đảo đệ tử Tiên Nhân Điện tiếp tục tìm kiếm phía trước. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, muốn tìm được Hàn Lạc, ở trong địa vực rộng lớn như Hoàng Sa Tiên Địa, nhân số tác dụng cũng không quá lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm để đại lực trực tiếp đi tới căn cứ Huyền Vũ. Tìm người tất nhiên cần phải có cường giả nắm giữ phương diện vận mệnh pháp tắc, nhưng mà vận mệnh pháp tắc chính là một trong ngàn pháp tắc khó nắm giữ nhất, toàn bộ Tiên Nhân Điện cũng chỉ có một mình Hàn Dương nắm giữ pháp tắc này, chỉ bất quá rất hiển nhiên, Hàn Dương bị chuyện gì đó kéo dài, không có biện pháp kịp tạo ra Hàn Lạc. Cũng may Diệp Phàm nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng không kém, tiên tri pháp tắc tam trọng đã xem như cực kỳ mạnh mẽ, tiên lực trong tay kết hợp vận mệnh pháp tắc hình thành phi kiếm, bắn nhanh phía trước Diệp Phàm thì cưỡi tiên linh mã theo sát phía sau. Tốc độ của tiên linh mã cực nhanh, dưới tình huống chạy đi toàn lực, đã tiếp cận tiên vương, ngoại trừ sức chiến đấu yếu hơn, còn lại chính là công cụ di chuyển vô cùng tốt, một đôi cánh chim không ngừng điểm trên hư không, tiên linh mã chân đạp hư không toàn lực chạy. Đạp đạp đạp, đạp mạnh, tiên lực hùng hậu bám vào trên vó ngựa trong hư không sinh ra tiếng nổ lớn, thanh âm có chút vang dội, thân hình như điện, cực tốc lao nhanh, mệnh vận pháp tác kiếm như điện quang, một mực bắn về phía đông. Giặc giặc giặc, đại địa vỡ vụn, không gian biến hóa, tiếp theo, mấy đạo thân ảnh bắn nhanh ra, đại địa như biển, nhấc lên sóng cả, tầng đất nối liền thiên địa, vùi lấp xuống Diệp Phàm. Nơi đây có người, hơn nữa cũng không phải là huyết hồn tộc. Huyết chú long thương trong tay, tốc độ của Diệp Phàm không giảm, dục ngựa phóng như điên, phóng về phía gợn sóng đất khổng lồ nối liền thiên địa, trên mũi thương, thương mang hội tụ, tiếp theo, thân thương vòng lại. Tiên pháp cấp 1 Phạm Thiên Thiên Mang, trường thương chỉ về phía trước, sau lưng Diệp Phàm, vô tận mũi thương hóa thành mũi tên nhọn bắn ra điên cuồng. Thái cực đạo pháp, không gian, vù vù, tất cả thương mang trực tiếp xuyên qua không gian biến mất không thấy đâu nữa, tiếp theo xuất hiện ở trước mặt đông đảo cường giả xông lên. Một chiêu này trực tiếp làm cho những người này trở tay không kịp, từng người cực tốc né tránh, đồng thời, thân ảnh Diệp Phàm đã đi tới phía trước sóng đất, một thương đâm ra, âm thanh rồng ngâm vang lên, long khí trào dâng, trực tiếp đâm thủng sóng đất. Thân hình Diệp Phàm xuyên qua sóng đất, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Đám người này đều có tu vi Đại La Kim Tiên, hiển nhiên là cường giả Tiên Nhân Điện trước đó đã ngăn giết đám người đại lực, nếu những người này tìm đến nơi này, chắc là nơi này không cách quá xa. Đạp đạp đạp, tiên linh mã chạy vội, Diệp Phàm căn bản không ham chiến, lấy tốc độ của tiên linh mã, trừ phi tiên vương dốc toàn lực truy đuổi, những người khác căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Vì sao nơi này không có tiên vương? Diệp Phàm suy đoán 3000 người hộ vệ Hàn Lạc hẳn là đã bị đánh tan. Những người này có thể là người sống sót trong 3000 người kia, muốn diệt khẩu hoặc là vây khốn ở vùng thiên địa này, phòng ngừa những người này đem tin tức truyền về Tiên Nhân Điện. Mà Diệp Phàm có thể vừa lúc xâm nhập vào khu vực này, gặp một nhóm người vừa rồi, mà những người kia cho rằng Diệp Phàm bất quá là võ tu đại ất tiên viên mãn, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý, cho nên loại trở ngại này rất qua loa. Cầm long thương trong tay, phi mã dưới khố, áo choàng tiên bào màu trắng bay phần phật, lúc này Diệp Phàm thật ra đẹp trai đến dọa người. Tiên linh mã xuyên qua sóng đất, vẫn như cũ toàn lực chạy như điên, cường giả Đại La Kim Tiên phía sau đuổi theo không kịp, nhưng mà tiến vào nơi này đã là địa phương loạn chiến, đây là một cồn cát, chung quanh không có quá nhiều vật che giấu, đại đa số tiên nhân may mắn còn sống sót đều bay đến chỗ này ẩn nấp, như Diệp Phàm trường thương thẳng tiến cực kỳ cao điệu như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Leng keng leng keng leng keng, có không ít tiên nhân phát hiện Diệp Phàm, từng người xông tới, trong đó bao gồm hai gã cường giả tiên vương sơ kỳ. Người khác không đuổi kịp Diệp Phàm, nhưng tốc độ của hai người này lại nhanh hơn một bậc so với tiên linh mã, kiếm khí quét ngang, một gã kiếm tu phát sau mà đến trước, một kiếm chém về phía Diệp Phàm. Đương, không gian xé rách, tiên linh mã hí vang, cả người Diệp Phàm từ trên lưng ngựa nhảy lên, phía sau 12 đôi cánh ma thần che khuất bầu trời, thân hình Diệp Phàm biến mất, trong nháy mắt xuất hiện phía sau tiên vương sử dụng tiên pháp. Nhanh quá, tiên vương kia không khỏi kinh hãi, thủ quyết tiên pháp chuẩn bị một nửa trực tiếp hủy bỏ. Đồng thời vận chuyển lực lượng không gian, cả người trong nháy mắt biến mất. Hóa thân ngoài của Diệp Phàm xuất hiện ngăn trở kiếm tu, bản thể Diệp Phàm lại lần nữa biến mất, trong đôi mắt hắn, đường vân không gian lóng lánh, tiếp theo, tiên vương biến mất không còn tăm hơi xuất hiện tại chỗ. Không gian tuyệt đối, long thương xuất hiện, đế uy tràn ngập, tiên lực hộ thể của pháp y tiên vương đứng đối diện căn bản không có bất kỳ hiệu quả ngăn cản nào, trực tiếp bị một thương của Diệp Phàm xỏ xuyên qua. Bành, thân thể tiên vương nổ tung, tiếp theo cách Diệp Phàm không xa, người này lại xuất hiện, linh triện cấp thánh, chết thay cho hồn phách. Loại linh cương này tất nhiên sẽ có hạn chế rất lớn trong thời gian, sắc mặt của tiên vương kia vô cùng khó coi, hai tay lập tức kết ấn, sau đó nhắm thẳng về phía ấn của Diệp Phàm, chết cho ta, không gian vẫn lạc. Không gian xung quanh Diệp Phàm trong nháy mắt bị nghiền nát, hình thành vô tận không gian phong bạo, nhưng mà Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, long dược mở ra, tốc độ lần nữa tăng vọt, về phần không gian phong bạo, ngay cả ma thần hộ thể của hắn cũng chưa từng công phá. Long uy và ma thần khí trường đồng thời bao phủ, thực lực của tiên vương đối diện rõ ràng bị áp chế rất nhiều. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau y, mũi thương rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời, bất tử pháp thân trực tiếp tự bạo, phong bạo năng lượng cuồng bạo khiến một gã kiếm tiên khác chật vật ngăn cản, thân hình Diệp Phàm tiến vào trong gió lốc năng lượng, lại là một thương, đánh chết kiếm tu, tiện tay một chiêu, hai tiên giới của tiên vương bay đến trên tay. Sau đó Diệp Phàm như không có người xuyên qua bão năng lượng, bay đến trên lưng tiên linh mã, ngựa đạp lên hư không, hai cánh khẽ động, hí lên một tiếng, tiên linh mã mang theo Diệp Phàm nghênh ngang rời đi, áo trắng trắng như tuyết, gió thương như rồng, khí phách vô song. Lúc này, hai cỗ thi thể trên bầu trời vừa mới rơi xuống đất, một đám tiên nhân chạy vội đều dừng bước lại, có chút ngạc nhiên nhìn một màn này, trong mắt từng người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, hai tên tiên vương sơ kỳ đã bị giết chết, đây là sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. 1413, chương 1413 công tử thế vô song. Chạy vội vã trên đường đi, hễ là người ngăn cản Diệp Phàm, sau khi bị một thương của Diệp Phàm đâm chết, bản thân cường giả tiên vương cũng không nhiều lắm, Diệp Phàm cũng không thể nào gặp lại nhiều tiên vương như vậy. Sau khi chém giết hai gã tiên vương một lần nữa, Diệp Phàm đã chạy ra khỏi khu vực đám người này hoạt động. Vận mệnh pháp tắc vẫn chỉ vào phía trước, hiển nhiên Hàn Lạc đã chạy ra khỏi vòng vây của cường giả tiên nhân điện, cũng không biết bây giờ nàng ở nơi nào, có an toàn như trước hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, cây cối chung quanh như lôi điện nhanh chóng xẹt qua, thẳng đến trước mắt Diệp Phàm bị một mảnh võ tu huyết hồn tộc hồng mang mờ mịt hoàn toàn bao phủ. Vô số võ tu vây quanh chính giữa, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng chồng chất, thần thức đảo qua, trực tiếp xuyên thấu qua những võ tu huyết hồn tộc này thấy được những người vây quanh. Đúng là lạnh buốt, ngoại trừ lạnh lẽo ở bên ngoài, chung quanh nàng còn có một ít thi thể tiên nhân tộc, hiển nhiên, những người này hẳn là bảo vệ Hàn Lạc rơi xuống nơi này, gặp phải đại đội ngũ huyết hồn tộc, cuối cùng chết trận. Bây giờ khoảng mười mấy vạn huyết hồn tộc tiên nhân vây quanh chỉ có một người Hàn Lạc, mà trước người Hàn Lạc, một đạo hư ảnh như thần bảo hộ, một mực ngăn trở vô cùng vô tận công kích chung quanh. Dưới chân của nàng, có một cái trận bàn, trên trận bàn, cực phẩm tiên thạch như dòng nước thấm vào mặt đất, không ngừng biến mất. Nhờ hư ảnh pháp thân Hàn Dương lưu lại cùng với loại trận pháp thần kỳ này, Hàn Lạc vừa rồi ở trong nhiều trận pháp võ tu huyết hồn tộc công kích như vậy sống đến bây giờ, bất quá hiển nhiên, pháp thân Hàn Dương đã vô cùng hư ảo. Mà xem sắc mặt Hàn Lạc, tài nguyên trong tay nàng sợ là cũng vô pháp chống đỡ trận bàn bao lâu. Hàn Lạc thật tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này nàng đã từng trải qua, chính là trong bụng của Què Vũ, hôm nay, nàng lại một lần nữa cảm nhận được loại tuyệt vọng này. Lần trước, Thái Thượng Vân Chiêu cứu nàng, lần này thì sao? Thái Thượng Vân Chiêu đã biến mất mười mấy năm, cha nuôi và phụ thân nàng đều chắc chắn Thái Thượng Vân Chiêu đã chết, không có Thái Thượng Vân Chiêu thứ hai. Huống chi, lần này khác với lần của người Què Vũ, lần này xung quanh nàng có gần mười mấy vị cường giả tiên vương, còn có hơn 10 vạn võ tu huyết hồn tộc, võ tu tùy ý nơi này, thực lực có thể còn mạnh mẽ gấp mấy lần người Què, cho dù Thái Thượng Vân Chiêu thật sự đến thì đã sao. Muốn sống, nàng chỉ có thể chờ phụ thân nàng tới, thế nhưng, đã lâu như vậy, vì sao phụ thân nàng vẫn như cũ chưa từng đến, lại một lần nữa lấy ra cực phẩm tiên tinh, sắc mặt lạnh buốt rơi xuống trắng bệch, đây là cực phẩm tiên tinh cuối cùng, mấy ngàn vạn cực phẩm trong tay nàng đã tiêu hao hầu như không còn, nàng thật muốn chết sao? Đôi mắt đẹp quật cường nhìn đám người đông nghịt, màu đỏ bao phủ hoàn toàn nàng, trên trời cao chỉ có thân ảnh huyết hồn tộc, ngay cả mặt trời cũng không thể nhìn thấy. Sắp chết sao, còn có chút mất hứng, dù sao mấy năm nay đã nằm mơ lâu như vậy, nàng còn không có tìm được nam nhân trong mộng kia, nàng còn chưa rõ ràng hết thảy phát sinh trong mộng rốt cuộc là thật hay không chân thực, cứ như vậy chết đi sao. Bất quá cũng tốt, hắn thật sự đã chết, bây giờ ta đi xuống cũng không cô đơn sao. Người trước khi chết luôn luôn nghĩ ngợi lung tung, Hàn Lạc cũng giống vậy. Chẳng qua nàng chưa từng nghĩ tới, phụ thân, mẫu thân của mình không phải nhiều nhất, ngược lại người nam nhân kia là nhiều nhất, cái cảm giác bả vai bị người bảo vệ này, khiến nàng chưa bao giờ quên mất. Oanh, gần trăm con thương long vô cùng to lớn hung hăng xé rách một cái lỗ lớn trên vòng vây huyết hồn tộc. Tiếp đó, một con bạch mã hai cánh mang theo ánh mặt trời nhảy vào trong đám người màu máu, mũi thương lập lòe, tiên lực nổ tung. Trong lúc sinh mệnh biến mất, một bóng người mang theo lực trùng kích vô cùng to lớn tiến vào trong đôi mắt đang rơi xuống lạnh lẽo. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, áo trắng thắng tuyết, mày kiếm mắt sáng, long thương vung lên như chiến thần nhập vào cơ thể, khí thế không thể đỡ, lúc nho nhã hòa hợp cùng một chỗ, người khác bị xung kích không gì sánh kịp. Hai mắt của gã Hàn Lạc nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông thẳng vào đám người trùng trùng điệp điệp kia. Tâm của nàng phảng phất tại thời khắc này trầm luân, Hàn Lạc biết rõ, một màn này, nàng vĩnh viễn không cách nào quên. Tại thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, người kia xuất hiện, giống như lúc trước nàng ở bên trong bụng vũ què, khi bóng tối che đậy tất cả, hắn sẽ mang đến cho nàng ánh sáng. Oanh oanh oanh, tiên lực, long khí, tiên cương lực điên cuồng bộc phát, Diệp Phàm giống như lợi kiếm, thế không thể đỡ bắn nhanh về phía trước, hai cánh tiên linh mã điên cuồng run run, Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, long thương xoay tròn, vô tận máu tươi rơi vãi, vô số sinh mệnh điêu linh. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy ngưng trọng, huyết chú long thương múa thành gió xoáy, mũi thương không ngừng ngăn trở công kích của địch nhân, bất tử pháp thân ở bên ngoài điều khiển bách long đằng phi, làm trận hình võ tu huyết hồn tộc hoàn toàn rối loạn. Diệp Phàm phi tốc tới gần Hàn Lạc, tiên linh mã rơi xuống đất, tiếp theo mượn lực của mặt đất bắn nhanh về phía phương hướng Hàn Lạc, tiến lên 100 mét. Cường giả huyết hồn tộc trên đường nhao nhao biến thành thi thể rơi xuống. Biến động ở nơi này rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của cường giả cấp tiên vương, lúc này ước chừng có 5 cường giả cấp tiên vương bắn về phía Diệp Phàm, chỉ có điều khu vực chiến trường không nhỏ, hơn nữa xung quanh đều là đám người rậm rạp, những cường giả cấp tiên vương này căn bản không có biện pháp tới gần trước tiên. Mà đại la kim tiên bình thường dưới thương của Diệp Phàm căn bản chỉ sống được một chiêu, một đường chém ra một con đường máu, vó ngựa tiên linh mã nhuốm máu, áo trắng của Diệp Phàm cũng bị máu nhuộm đỏ. Đạp đạp, đạp đạp, mỗi lần tiên linh mã dưới háng của Diệp Phàm nhảy vọt, đều khiến trái tim đang đập nhanh lạnh lẽo. Nàng biết, vào giờ phút này, nàng đối với nam nhân này hoàn toàn luân hãm. Khoảng cách anh hùng cứu mỹ nhân rất già nua, nhưng cũng rất thực dụng, ít nhất giờ phút này, hoàn toàn có thể ôm mỹ nhân về rồi. Diệp Phàm muốn cứu Hàn Lạc, một mặt là bởi vì Hàn Lạc đối với hắn rất không tệ, xem như bằng hữu của hắn, mặt khác cũng là để cho Hàn Dương cảm kích trong lòng, có thể cho đại lực phát huy không gian tốt hơn. Mặc dù là 10 vạn người nhưng ta vẫn hướng tới. Leng keng leng keng leng keng, một thanh trường kích từ phía chân trời bay xuống, hung hăng đâm về phía Diệp Phàm, long thương trong tay Diệp Phàm xoay lại, kéo lên trên một cái, trường kích bị đánh bay, tiếp theo, một nam tử tiếp nhận trường kích bắn nhanh tới, uy thế của tiên vương lập tức bao phủ. Thân hình biến mất, phóng về phía Diệp Phàm. Tiên vương đầu tiên tới, Diệp Phàm biết lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lúc này một người phi thăng bay ra khỏi lưng tiên linh mã, đồng thời, bất tử pháp thân ấn chuyển biến, một con thương long hung hăng đánh về phía tên tiên vương kia. Thời gian ngừng lại, trong đôi mắt của Diệp Phàm, thời gian nha luân xuất hiện, tiếp theo, tiên vương hùng hổ trực tiếp dừng lại, thổ thương long bay tới, một ngụm nuốt về phía tên tiên vương kia. Oanh, tiên vương nháy mắt xông ra từ trong đầm lầy thời gian. Sau đó đánh một quyền về phía thổ long, thân thể khổng lồ của thổ long bị quyền phong khủng bố trực tiếp nghiền nát, một kích này thật sự mạnh mẽ tuyệt luân. Chương 1414, tiên linh mã hí lên một tiếng, huyết chú long thương trong tay Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi tay, đồng thời dưới chân vận sức, cả người từ lưng ngựa bay lên, hư ảnh 12 cánh ma thần bao phủ một phương, dưới khí thế ma thần, thực lực tất cả tiên nhân huyết hồn tộc trong vùng thiên địa này đều bị áp chế không ít. Long rực mở ra, điểm động hư không, tiếp theo lôi đình nổ tung. Diệp Phàm hóa thành điện quang, trong nháy mắt xuất hiện phía sau vị tiên vương kia, đồng thuật phát động, tuyệt đối không gian. Cũng trong lúc đó, huyết chú long thương xuyên qua không ít thân thể tiên nhân của huyết hồn tộc đi tới trước mặt tiên vương. Phốc, máu tươi vẩy ra, mũi thương trực tiếp xuyên qua thân thể tiên vương huyết hồn tộc, tiếp theo tay phải Diệp Phàm bắt lấy mũi thương, kéo về phía trước, toàn bộ huyết chú long thương đều xuyên qua thân thể tiên vương, đế uy tràn ngập, sát khí ngút trời, nương theo ngọn lửa sinh mệnh tắt, một gã tiên vương vẫn lạc. Trong vũng máu, chiến ý của chiến thần áo trắng phá thẳng 9 tầng chân trời, long thương bay lượn, ma thần giáng thế, mỗi một bước đều đạp lên máu tươi tiến lên. Loại hỗn chiến này thực ra cũng không nguy hiểm đến như trong tưởng tượng. Đầu tiên, bởi vì nhân viên huyết hồn tộc dày đặc, dẫn đến rất nhiều tiên pháp trong phạm vi lớn của huyết hồn tộc căn bản không cách nào sử dụng, dù sao Diệp Phàm chỉ có một người, mấy tiên pháp này trở xuống, Diệp Phàm có chết hay không biết, dù sao huyết hồn tộc cũng là một đống người. Kể từ đó huyết hồn tộc chỉ có thể phái cường giả tinh nhuệ vây công Diệp Phàm, vấn đề là chiến trường rất lớn, nhân số rất nhiều, những tiên vương này cũng không phải tụ tập cùng một chỗ, cho dù có chạy tới vây giết Diệp Phàm cũng cần thời gian nhất định. Võ tu huyết hồn tộc rõ ràng 10 mấy vạn, lại bị Diệp Phàm đơn thương độc mã xông ra một con đường máu, đương nhiên, pháp thân bất tử sử dụng bách long đằng cũng có tác dụng rất lớn. Thân hình rơi xuống, tiên linh mã nhảy vọt một cái, xuyên qua đám người, Diệp Phàm trực tiếp ngồi ở trên tiên linh mã. Trường thương quét ngang, thương mang bao trùm phạm vi ngàn mét, mấy trăm tên võ tu huyết hồn tộc thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị chém giết. Khi tu vi tiên nhân đạt tới một mức độ nhất định thì số lượng không còn là uy hiếp nữa, bởi một đòn tùy ý của cường giả tuyệt thế sẽ có vô số kẻ yếu chết đi. Diệp Phàm còn chưa đạt đến trình độ này, bất quá ít nhất nhân tiên, địa tiên, tiên nhân ở cấp độ thiên tiên có nhiều người cũng vô dụng. Đại Ất Tiên và Đại La Kim Tiên cũng căn bản không ngăn được hắn, chỉ có Tiên Vương sẽ tạo ra phiền phức cho hắn. Một đường chạy nhanh, đại bộ phận tiên vương của huyết hồn tộc đều ra ngoài ngăn trở giết chết pháp thân bất tử của Diệp Phàm, đây cũng là lý do vì sao Diệp Phàm vốn biết được hung hãn không thể đỡ nổi. Trong mắt Hàn Lạc, hình tượng nam nhân trước mắt không ngừng trùng hợp với nam tử trong mộng của nàng, nam nhân này tạo cho nàng cảm giác an toàn cực lớn, rõ ràng xung quanh là thiên quân vạn mã của huyết hồn tộc, nàng lại không có chút gì hoảng hốt. Dường như có nam nhân này ở đây, tất cả đều không phải vấn đề, mới không bao lâu không gặp, hắn đã trưởng thành đến trình độ này sao? Xem ra, có vẻ như mình đã thua trong ván cược. Diệp Phàm nhìn Hàn Lạc ngây ngốc ở phía xa thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu, cường giả tiên vương này đều tới ngăn cản hắn, Hàn Lạc bên cạnh chỉ có một ít Đại La Kim Tiên và Đại Ất Tiên, lấy thực lực Hàn Lạc, liền không sợ Đại La Kim Tiên bình thường, cộng thêm các loại pháp bảo trên người nàng, những cường giả huyết hồn tộc này tuyệt đối không ngăn được nàng, người không thể lao ra đám người bên cạnh ta sao? Ba vị tiên vương chặn Diệp Phàm lại, để Diệp Phàm có chút ngưng trọng là ở đây còn có một tiên vương hậu kỳ. Không suy nghĩ nhiều nữa, phong ấn 9 tầng long văn mở ra toàn bộ, dùng tiên thú hoàn thu tiên linh mã vào, tiếp theo, long thương trong tay Diệp Phàm xoay tròn, một thương đâm xuống đại địa, thương mang đụng trên mặt đất, chuyển mà bắn tung tóe. Tiên cương lực cấp tiên đế điên cuồng càn quét về bốn phía như gió lốc, hình thành sóng năng lượng, diệt hết thảy. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, tất cả cường giả huyết hồn tộc xung quanh, bao gồm cả cường giả tiên vương đều bị giết chết dưới cỗ sóng năng lượng tiên đế này. Hôm nay Diệp Phàm đã liên tục mở ra văn long phong ấn 9 tầng, trước đó vì cứu sức mạnh, sinh mệnh kính của hắn đã tan vỡ 5 cái, bây giờ thời gian hắn có thể duy trì thực lực tiên đế cũng không nhiều. Tiên đế, tất cả cường giả huyết hồn tộc đều không tự giác lui về phía sau, tiên đế là cái gì? Có thể nói, đứng ở đỉnh cao nhất tiên giới chính là tiên đế, tiên giới có câu nói rất hay, ngàn năm một tiên, vạn năm một vương, 10 vạn năm một đế. Mà một khi thành đế, phải đối mặt kiếp thứ 3, qua 3 kiếp sẽ trở thành đại tiên đế. Thực tế, tuyệt đại đa số cường giả tiên đế đều sẽ vẫn lạc trong tam kiếp. Thế nào là tam kiếp? Theo thứ tự là cửu trọng lôi kiếp, hồng trần kiếp, phàm tục và đạo kiếp. 9 tầng lôi kiếp là đơn giản nhất. Sau khi tiên đế tu hành tới một trình độ nhất định sẽ dẫn phát lôi kiếp cửu trọng. Một khi độ kiếp thành công thì tiên thể sẽ chậm rãi tiến hóa thành bán thần thể, thực lực tăng nhiều. Mà qua kiếp nạn này, chính là bán đại tiên đế, Hàn Thiên mặc dù là cấp độ này. Hồng trần kiếp phàm tục lại là người ứng kiếp phải trải nghiệm sự chua ngọt cay đắng của phàm nhân trong phàm tục, ở phàm thế lắng động chính mình, phản phác quy chân, có thể ngộ được thì ngộ được, ngộ không được thì chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Đây là tâm cảnh lột xác, có vài người thậm chí căn bản không cần trải qua kiếp. Có những người thì cả đời dừng bước tại đây, kiếp này cũng thường được gọi là thiên kiêu hoàng hôn. Bởi vì kiếp nạn này không có bất kỳ quan hệ gì với tư chất cả. Ưu điểm mà toàn bộ thiên kiêu sở hữu, ngang hàng với người bình thường trước kiếp nạn này. Kiếp thứ 3, đạo kiếp đương nhiên là cảm ngộ với đại đạo. Muốn trở thành đại tiên đế, lý giải về đạo nhất định phải siêu việt ở cấp độ tiên đế, đây là điều hiển nhiên. Mà đạo kiếp có khởi động hay không quyết định bởi ý nguyện của chính tiên đế. Nhưng một khi đạo kiếp khởi động, đạo hỏa sẽ từ trong ra ngoài bốc cháy, người cảm ngộ đạo chưa đủ sẽ bị đạo hỏa thiêu sống thành cho bụi. Cũng chính vì vậy, người đứng trên đỉnh cao tiên giới thông thường đều là cường giả tiên đế, bởi vì nhân số của đại tiên đế thực sự quá ít, mà tiên đế nắm giữ đế uy, dưới đế uy đều là con kiến, đế uy của Diệp Phàm bây giờ không phải là đế uy mượn lực trước đó, mà là khí thế chân chính của hàng tiên đế diễn sinh. Dưới loại khí thế này, võ tu huyết hồn tộc thực lực nhỏ yếu đã không cách nào nhúc nhích, mà Đại La Kim Tiên cùng tiên nhân cấp tiên vương thì lại bắt đầu có ý thối lui. Nơi này có gần 12 vạn huyết hồn tộc võ tu, nhưng ở trước mặt tiên đế, không thể tạo thành uy hiếp. Người của Diệp Phàm biết chuyện nhà mình, lực tiên đế hắn có thể mượn thời gian có hạn, tác dụng hù dọa người mạnh hơn một chút, nếu những người này thật sự không muốn sống mà ngăn cản hắn, hắn thật đúng là khó mà nói an toàn thoát khỏi trùng vây. Thừa dịp những võ tu huyết hồn tộc này có chút do dự không dám tiến lên, Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến trước mặt Hàn Lạc, vươn tay phải ra, ôm lấy eo nhỏ của nàng, tiếp theo, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, dương cánh bay thẳng lên trời cao. Theo Diệp Phàm tiếp cận, đông đảo võ tu huyết hồn tộc nhanh chóng tránh ra, e sợ tránh không kịp bị tiên đế trước mặt tiện tay chém giết, kính sinh mệnh phía sau Diệp Phàm không ngừng tan vỡ, thiên địa thông linh mở ra, tiên lực cuồn cuộn bổ sung không ngừng, cho đến cái gương sinh mệnh cuối cùng cũng là hôm nay vỡ nát, khí tức của Diệp Phàm yếu đi cực nhanh, cũng may lúc này, Diệp Phàm đã sắp xông vào vòng vây của huyết hồn tộc. Lúc này đám tiên vương của huyết hồn tộc hai mặt nhìn nhau, tiếp theo một đám phản ứng lại, Đại Ất Tiên Viên mãn chính là tu vi chân chính của võ tu của nhân tộc trước mắt này, lực lượng tiên đế chỉ là tạm thời. 1415, đã lao ra khỏi vòng vây. Kỳ thật ngay từ đầu, lúc Diệp Phàm tiến vào chiến trường, tu vi chính là Đại Ất Tiên Viên mãn, chỉ có điều sau đó dùng lực lượng tiên đế một kích chém giết một tên cường giả trong bọn họ, sau đó một tên tiên vương hậu kỳ chém giết, tất cả mọi người đều bị cỗ khí thế này dọa sợ. Mặc dù có chỗ hoài nghi, những tiên vương có trí tuệ khác cùng Đại La Kim Tiên cũng đều tránh được rất xa. Căn cứ địa điểm đối ứng huyết hồn tộc mà Huyền Vũ căn cứ vào là không có cường giả tiên hậu kỳ. Tiên vương này được đại bản doanh huyết hồn tộc điều đến trợ giúp, theo lý thuyết, trong một chiến dịch này, ngoại trừ tiên đế chiến trường huyết hồn tộc đã đầu nhập chiến lực mạnh mẽ. Dưới chiến trường tiên đế, người mạnh nhất huyết hồn tộc cũng chỉ là tiên vương hậu kỳ. Còn nhân tộc bên này vì rèn luyện đệ tử tiên nhân điện nên cường giả tiên vương viên mãn cũng không đầu nhập. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Diệp Phàm chém giết tiên vương hậu kỳ lại tạo thành uy hiếp to lớn như vậy. Sau khi khí tức Diệp Phàm yếu bớt, võ tu huyết hồn tộc lại hình thành vòng vây, cũng may tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, trước khi vòng vây khép lại lao ra đám người, hai cánh khẽ động, thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, đồng thời, bất tử pháp thân nhanh chóng kết ấn, vẫn thế long bạo phát. Khí tức hủy diệt khiến tiên vương đối phương buông tha truy đuổi bản thể của Diệp Phàm, quay người vây công không chết pháp thân. Vẫn thế long bạo trung quy cũng vô dụng, bất tử pháp thân bị mấy tên tiên vương đối phương hợp lực đánh nát, huyết hồn tộc cũng mất đi tung tích của bản thể Diệp Phàm. Hàn Lạc hít thở lấy khí tức quen thuộc, nhìn vào đôi mắt sáng ngời, sắc mặt không khỏi phiếm hồng. Mặc dù hai người đang chạy trối chết, nhưng Hàn Lạc lại cảm giác toàn thân có chút xốp giòn, ở trong ngực Diệp Phàm ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập. Đợi đến khi thân ảnh huyết hồn tộc biến mất, Diệp Phàm triệu hồi ra tiên linh mã, ngồi trên tiên linh mã, Hàn Lạc lập tức bay đến phía sau Diệp Phàm, chủ động ôm lấy Diệp Phàm, tiên mã hí vang, hóa thành một đạo thiểm điện, chạy vội trên bình nguyên. Trời đất là một đường, cát vàng như biển rộng, ánh chiều tà nhẹ nhàng vuốt ve hai người, như lửa, như dáng mờ, thần tiên quyến lữ, đẹp không sao tả xiết. Phi mã dựng đứng hai cánh, công tử như ngọc, mỹ nhân vô song, chân trời là một màu, ánh chiều tà có màu đỏ khác. Thái thượng Vân Chiêu, người cố ý tới cứu ta sao? Thanh âm Hàn Lạc nói chuyện chẳng biết tại sao lại có chút mềm mại, khiến Diệp Phàm nghe xong cảm thấy là lạ, cả người đều có chút cảm giác quái dị. Là cha ngươi tìm ta cùng đại lực, vì cứu lực, ta chém chết đệ tử nòng cốt tiên nhân điện Phương Khải của các ngươi, cha ngươi chuẩn bị dùng lực lượng lớn làm người chịu tội thay, hơn nữa còn trị tội cho ta, vì vậy chỉ có cứu ngươi thì chúng ta mới có đường sống. Diệp Phàm nói thẳng, không chút ý tứ mượn cơ hội này tù binh thiếu tiên tử. Hàn Lạc nghe vậy quả thật có chút mất mát nho nhỏ, nếu Diệp Phàm nói hắn lo lắng an nguy của nàng đặc biệt tới cứu nàng, có lẽ sẽ cao hứng một đoạn thời gian rất dài. Diệp Phàm sở dĩ dựa vào tiên linh mã chạy đi, một mặt là bởi vì thực lực hạn chế, tốc độ có thể đạt tới chỉ có nhanh như vậy, trừ phi sử dụng các loại thủ đoạn, chỉ có điều đi đường cũng sử dụng những thủ đoạn tăng tốc này. Lúc chiến đấu, tiên lực của hắn tự nhiên sẽ có chút không đủ, cho dù có thiên địa thông linh, Diệp Phàm cũng nhất định phải học cách tính toán trạng thái của bản thân. Mặt khác, tiên linh mã có lực bền bỉ rất mạnh, nếu Diệp Phàm tự mình đi đường, tiêu hao tiên lực không nói, một ngày có thể hành tẩu con đường cũng có hạn, hơn nữa tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, nhưng tiên linh mã hoàn toàn có thể ngày đi mấy chục vạn dặm. 15 năm nay ngươi đi đâu? Ta nghe nói ngươi bị Hoàng Chiêm Tiên Đế bắt đi, ta tìm ngươi thật lâu. Sắc mặt Hàn Lạc có chút hồng nhuận nói, đầu hơi tựa vào lưng Diệp Phàm, khi Diệp Phàm thúc ngựa xông vào vòng vây của quân đoàn huyết hồn tộc, Hàn Lạc đã hiểu rõ, mình đã hãm xuống. Nàng không thể quên nam nhân này, càng không thể quên chiến thần màu máu bên trong huyết hồng. Hoàng Chiêu, ngươi nói nữ nhân kia tên là Hoàng Chiêm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, cái tên này hắn có chút quen thuộc, Hoàng Chiêm nhĩ này không phải là đạo lữ của Ngô Tam Đế sao? Chẳng lẽ hắn bị Ngô Tam Đế hãm hại hay sao? Rơi xuống, theo ta được biết, Hoàng Chiêu này hẳn là đạo lữ của Ngô Tiền Bối. Diệp Phàm cân nhắc hỏi, làm sao ngươi biết việc này? Hàn Lạc vô cùng hiếu kỳ nói. Chuyện này cũng là do lúc Nhàn Hạ cùng Hàn Lạc nói tới, trừ thế hệ trước, đã rất ít người còn nhớ được chuyện cũ mấy nghìn năm trước, mà Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà biết, người này sao lại lợi hại như vậy. Hoàng Nê Thiên Tiên Đế đúng là đạo lữ của ta, nhưng người này cực kỳ ích kỷ, nàng ở cùng với ta chỉ là vì ý vị long hồn trên người hắn, mà thứ này, nhất định phải. Muốn loại chuyện này mới có thể cướp đoạt, cho nên, nàng ở cùng với cha nuôi, hoàn toàn là một cái bẫy. Ta cũng đã thấy được sự ngoan độc của nàng. Thân là tiên đế, nhưng lúc ấy ta chỉ là một thiên tiên ra tay, ha ha, loại tiên đế này, nếu không phải ta tu hành nhiều hơn ta mấy ngàn năm, một tay ta cũng có thể bóp chết nàng ta. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sát ý rét lạnh, một ngày nào đó, hắn nhất định phải chém Hoàng Uẩn, bất quá nghĩ lại, Ngô Tam Đế trái lại cũng thật đáng thương, vì nữ nhân này, phản bội bạn tốt của mình, cuối cùng lại bị nữ nhân này phản bội, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Người trên thế gian này nào có người hoàn mỹ, Ngô Tam Đế kia nói đến cùng cũng coi như là một trưởng giả không tệ, tính cách thẳng thắn, làm việc cũng rất dứt khoát. Ai có thể nghĩ đến ông ta vì một nữ nhân chém giết bằng hữu tốt của mình là Phương Vân Thiên, ai có thể nghĩ đến sau khi Diệp Phàm biến mất được 15 năm, ông ta lại không để ý tới Cảnh Xuân nữa. Nếu là không có chuyện này, có lẽ Diệp Phàm vẫn vô cùng tôn trọng Ngô Tam Đế, như vậy trong những người hắn tôn trọng, có người nào như vậy không? Không ai biết, thế giới này, dễ dàng nhìn thấu nhất chính là nhân tâm, người dễ dàng nhìn thấu nhất, cũng là nhân tâm. Lại nói đến Hàn Dương, có thể nói, ở rất nhiều phương diện Hàn Dương đều khiến cho Diệp Phàm cực kỳ tán thành, nhưng mà, Hàn Dương cũng sẽ có lúc không phân biệt đúng sai, là tính cách của hắn, hay là có nỗi khổ gì, ai có thể biết được đây? Cầm lấy Diệp Phàm mà nói, bằng hữu của hắn sẽ cho rằng hắn là người quang minh lỗi lạc, nhưng thực tế, hắn làm như thế nào đều là chuyện quang minh lỗi lạc. Trận chiến thiên võ, dùng 1 tỷ võ để làm mồi nhử, chuyện như vậy chẳng lẽ lại là vinh quang ư? Đứng trên góc độ của những võ tu đã chết đi này, Diệp Phàm là người như thế nào? Hắn còn xứng được người khác tôn trọng sao? Hơn nữa báo thù vì thiên phủ, Diệp Phàm thật sự không lạm sát người vô tội sao? Hắn không phải đao phủ, cho nên, ngươi làm sao có thể nhìn thấu một người? Ngươi nhìn không thấu, không chỉ có một bên tốt, nếu có, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không thấy được một mặt ác của người khác mà thôi. Sau khi hỏi thăm tin tức liên quan đến Hoàng Uẩn, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Diệp Phàm cũng không phải rất giỏi nói chuyện, Hàn Lạc là có một chút tâm tư nhỏ khác, cứ như vậy trầm giọng lên đường, thẳng đến lúc tiếp cận đại bản doanh Tiên Nhân Điện, một bóng người bị quân đoàn tiểu ba của huyết hồn tộc vây công lọt vào tầm mắt Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đây không phải Hỗn Độn Thạch Tùy. Khụ, đây không phải là Lê Kính tiên tử sao? 1416, truy nã, tình huống của Lê Kính không ổn, máu tươi từ trên người chảy xuống, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã bị thương nặng, tiếp cận đèn cạn dầu. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, tiên linh mã từ không trung bay vào tới, trường thương đâm xuống, trong nháy mắt tiên lực va chạm với đại địa, toàn bộ đại địa trực tiếp vỡ ra, vô tận thương mang điên cuồng từ phía dưới bay ra, cường giả đại ất tiên vây công Lê Kính nhao nhao bị chém giết, chỉ còn lại một gã đại la kim tiên vô cùng nguy hiểm tránh thoát thương mang tất sát. Đại la kim tiên hiển nhiên là có trí tuệ, hắn nhìn Diệp Phàm một cái, phát hiện Diệp Phàm bất quá chỉ là đại ất tiên viên mãn, lúc này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh khát máu. Năm đó ta làm người gặp phải rất nhiều người thích xen vào việc của người khác, bất quá loại hàng này đều chết sớm, 8 phần lực lượng, chém đi. Phốc, huyết chú long thương trong nháy mắt đâm thủng thân thể đối phương, móng ngựa rơi xuống đất, trường thương lượn vòng, tay phải Diệp Phàm tùy ý nắm lấy, đầu ngựa tiên linh mã vô cùng tuấn lãng quay về phía Lê Kính. Ở góc độ Lê Kính, dáng dấp Diệp Phàm giờ phút này thật có chút bá khí. Lê tiên tử, đã lâu không gặp, Hỗn Độn Thạch Tùy có thể. Khụ, người vẫn khỏe chứ? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ôn hòa, đương nhiên, loại ý cười cụ thể này là nhằm vào Lê Kính hay là Hỗn Độn Thạch Tùy trong tay Lê Kính, cũng khó nói. Lê Kính được cứu đương nhiên có chút cao hứng, bất quá nhìn thấy là Diệp Phàm, sắc mặt lần nữa trở nên thanh lãnh, nếu như bị những người khác cứu, nàng có biện pháp khác cảm tạ người khác, nhưng được Diệp Phàm cứu, nàng rất rõ Diệp Phàm muốn cái gì. Lê Kính trực tiếp lấy Hỗn Độn Thạch Tùy ra, tùy ý ném cho Diệp Phàm, đây là Hỗn Độn Thạch Tùy, ta không nợ ngươi. Nói xong, Lê Kính trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Phàm vung tay phải lên, vui vẻ thu lại Hỗn Độn Thạch Tùy, trên mặt như nở hoa, một màn này ngược lại khiến cho Hàn Lạc rất hiếu kỳ. Diệp Phàm cứu nàng rất nhiều lần, đều chưa từng nhận được chỗ tốt, vì sao cứu nàng một lần, liền muốn chỗ tốt, quả nhiên, ta vẫn là tương đối đặc biệt mà, hi hi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Lê Kính, lúc này liên lạc sinh mệnh thụ, vung tay lên, đánh hơi sinh mệnh vào trong thân thể Lê Kính, cứu người đến cùng. Trạng thái này của ngươi cũng không thể quay về đại bản doanh Tiên Nhân Điện. Hiện tại chúng ta thật sự không thiếu nợ nhau nữa, hậu hội vô kỳ. Tương lai vô kỳ, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Lê Kính không biểu tình, đợi sau khi tiên linh mã của Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, nàng mới rồi ảo não đạp chân, nàng bảo tồn Hỗn Độn Thạch Tùy 10 mấy năm, thật vất vả mới tích góp đủ tích phân trong một lần hỗn chiến bí cảnh này, vậy mà lại bị tên khốn kiếp này sắp sửa đi. Thật là, ta làm gì phải cho hắn a? Ta nói chính mình dùng không phải tốt rồi sao, thật tốt a, người này làm sao lại âm hồn bất tán như vậy, Thái Thượng Vân Chiêu, ta không tin sẽ không gặp được thời điểm ngươi phải chết. Cắn răng bạc, Lê Kính tức giận nói, tiếp theo bắn nhanh về phía đại bản doanh Tiên Nhân Điện. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm mang theo Hàn Lạc đi tới đại bản doanh Tiên Nhân Điện, xoay người xuống ngựa, hai người chậm rãi đi về phía đại môn. Khác với những căn cứ địa điểm khác, Đại Bản Doanh là cánh cửa cuối cùng của Hoàng Sa Tiên Địa, bất luận thực lực cá nhân, số lượng hay là trận pháp đều vượt xa bất cứ địa điểm nào trước đây. Mà khiến Diệp Phàm và Hàn Lạc bất ngờ nhất lại là người Đại Bản Doanh, còn có một ảnh chân dung vô cùng lớn, ảnh chân dung chính là Diệp Phàm, hơn nữa từng người nâng lên các loại tội trạng của Diệp Phàm, đầu tiên là tự tiện bức bách tiên nhân khác phát ra lời thề quy thuận cùng với lạm sát kẻ vô tội, tiếp theo là không nghe theo điều khiển, chém giết Phương Khải. Từng cái cọc, đều là tử tội. Vị huynh đài này, có phải đi chóc nã Thái Thượng Vân Chiêu hay không, chỗ ta có tin tức mới nhất. Một gã nam tu mập mạp cười tủm tỉm đi tới nói chuyện với Diệp Phàm. Nam nhân tuấn lãng như tiên nhân, nữ, dù sao cũng có tiên lực thẩm thấu, trừ phi có chút sở thích hoặc không thèm để ý tới bề ngoài, nếu không bình thường rất ít gặp người đặc biệt mập mạp, đặc biệt thấp bé hoặc đặc biệt xấu xí. Vị trước mắt này, nghĩ đến hẳn chính là loại không quá để ý ngoại mạo rồi, chỉ có điều giờ phút này toàn thân thịt mỡ của tên mập này đều đang run rẩy, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, nửa ngày, tên này mới nói một câu, vị đạo hữu này nhìn rất quen mắt. Hạnh Ngộ, chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào không? Diệp Phàm có chút không biết nói gì, ngươi lại đây chào bán tin tức của Thái Thượng Vân Chiêu, hiện tại nhìn thấy bản thân, ngươi nói cho ta nghe có chút quen mắt. Ngươi bất kính như vậy sao? Diệp Phàm quả thật không ngờ mình sẽ trở thành tồn tại bị tiên nhân điện truy nã, hiển nhiên Hàn Dương cũng không công bố tình huống của mình bị rơi xuống phía dưới. Hàn Dương tất nhiên là bị chuyện gì đó cuốn lấy, đi vội vàng, sơ sót việc bên này của hắn. Mặt khác, nếu Hàn Dương tự mình tìm kiếm Hàn Lạc, tất nhiên sẽ nhanh hơn so với hắn mà tìm được Hàn Lạc, chuyện gì khiến hắn ngay cả cứu nữ nhi của mình cũng không quan tâm. Nếu như là việc vặt bên ngoài tông môn, lúc trước hẳn là đã giải quyết, dù sao thời điểm Hàn Dương truyền âm cho bọn hắn, đã về tới tiên nhân điện, nếu là sự tình trong tông môn, lấy sự coi trọng Hàn Dương rơi xuống, tất nhiên sẽ không bị người khác ngăn cản. Như vậy, căn cứ tình huống trước mắt phỏng đoán, hẳn là chiến trường tiên đế phía trên xuất hiện biến cố gì, nhất định phải tự mình Hàn Dương đích thân đi tới. Đại tiên đế xuất hiện, hoặc là huyết hồn tộc xuất hiện rất nhiều tiên đế cộng thêm một gã đại tiên đế, hoặc là huyết hồn tộc không xuất hiện nhiều tiên đế, nhưng mà xuất hiện hai gã thậm chí là nhiều đại tiên đế. Nếu huyết hồn tộc phái ra cường giả như vậy, thì có lẽ huyết hồn tộc sẽ xâm lấn tiên giới trong vòng ngàn năm. Tình báo hiện tại khan hiếm, thứ mà Diệp Phàm có thể dự đoán có hạn, cũng không tốn quá nhiều tâm lực để suy nghĩ chuyện này, ngược lại hiện tại hắn bị truy nã, nếu như Hàn Dương không ở đây, tình huống của hắn cũng không tốt gì, có nên trực tiếp rời đi hay là cùng nhau trở về doanh địa. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm cũng gặp một ít tiên nhân, những tiên nhân này cũng không có định ý gì với hắn. Hiển nhiên, hình ảnh truy nã này xuất hiện cũng không lâu, nói cách khác, người phát ra lệnh truy nã hắn vẫn còn ở trong doanh địa này. Hạnh Ngộ, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười chắp tay nói. Thái Thượng Đạo Hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi vừa mới nói là chiêu Thái Thượng Vân của ngươi. Tiên nhân mập mạp vừa rồi mới phản ứng kịp, tiếp theo nhìn hình ảnh vô cùng to lớn trên bầu trời doanh trại, xoay người chạy như bay, đắc tội rồi, đạo hữu rộng lòng tha thứ, núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta sẽ... Vô kỳ, đừng nhìn con hàng này mập mạp không chịu được, tốc độ này thật đúng là nhanh kinh người. Vân Chiêu, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Hàn Lạc trực tiếp đi đến bên cạnh Diệp Phàm ôm cánh tay hắn nói lời đảm bảo, Diệp Phàm cảm nhận được cánh tay mềm mại, cảm giác có chút lo sợ, nhìn thoáng qua mỹ mạo kinh tâm động phách kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Xúc cảm này, được rồi, Diệp Phàm hèn mọn một mặt bắt đầu chiếm địa vị chủ đạo. Tựa như cảm nhận được ánh mắt có chút dục niệm của Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo không khỏi đỏ bừng, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, cúi đầu nhìn mũi chân. Đôi chân đẹp kia được đôi giày tinh xảo bọc lấy, nhưng vẫn khiến người ta không thể kiềm chế được, vuốt vuốt tàn niệm một phen. Cũng may Diệp Phàm biết hiện tại không phải là lúc nghĩ tới chuyện kia, hơn nữa, Hàn Lạc cổ linh tinh quái rất lạ, nàng biểu hiện ra, không thể tin hoàn toàn, bất quá cô nàng này chủ động dính lên, có tiện nghi mà không chiếm thì uổng rồi. Chương 1417, không phải tài nghiệp vĩ đại. Ngẫm nghĩ, Diệp Phàm vẫn quyết định theo Hàn Lạc cùng tiến vào đại bản doanh. Một mặt, nếu những người này bận tâm thân phận Hàn Lạc, như vậy Diệp Phàm không lo lắng cho Hàn Lạc, một mặt khác, nếu là những người này không để ý tới thân phận Hàn Lạc, Diệp Phàm nếu không đi theo Hàn Lạc tiến vào bản doanh tiên nhân điện mà nói, những người này có lẽ sẽ giết Hàn Lạc vu oan giá họa cho hắn. Vì lẽ đó đi theo Hàn Lạc, hoặc là có Hàn Lạc rơi xuống hắn không xảy ra bất cứ chuyện gì, hoặc là hắn cưỡng ép bùng nổ chiến lực cấp tiên đế mang Hàn Lạc đi. Chúng ta vào thôi, Diệp Phàm gật đầu nói, khóe miệng lạnh lẽo lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ, trong nháy mắt nở rộ mỹ lệ, làm cho mảnh thiên địa mờ mịt này trở nên đa dạng đẹp đẽ. Ừ, hi hi, Vân Chiêu, ngươi cứ yên tâm đi, đến nơi này, ta là lão đại đấy. Vừa nói, Hàn Lạc buông cánh tay Diệp Phàm ra, tiếp theo chủ động nắm tay Diệp Phàm chạy vào bên trong. Trong lòng Hàn Lạc, nàng đã nhận định nam nhân này. Bất quá dù vậy, nàng vẫn có chút ngượng ngùng khi nắm tay Diệp Phàm. Diệp Phàm thì có chút mộng, có loại cảm giác mình bị đùa giỡn, cô gái nhỏ này tính sao lại đột nhiên cổ quái. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân a, cho dù ta tiên nhân cởi mở một ít, ngươi là nữ nhân, cũng không nên chủ động như vậy chứ. Diệp Phàm hắn cũng không phải si nam si tình chuyên tâm, ngươi chơi như vậy là muốn dẫn lửa thiêu thân đấy. Hai người nhanh chóng tiến vào trong doanh địa, tiên linh mã đã được Diệp Phàm thu lại bên ngoài doanh địa. Trên đường đi không ít đệ tử tiên nhân điện nhận ra Diệp Phàm. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy cảm giác lạnh lẽo xuống, từng người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Với tư cách đệ tử tiên nhân điện, tất nhiên bọn hắn cũng nhận ra vị tiểu công chúa của tiên nhân điện. Rất nhanh, cường giả tiên nhân điện đã nhận được tin tiểu công chúa trở về, một lão giả mang theo 20 tên đệ tử hạch tâm tiên nhân điện đi tới trước mặt hai người Diệp Phàm. Lão giả kia vừa nhìn thấy Hàn Lạc và Diệp Phàm, trong mắt đã hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng lại nhanh chóng trở nên tôn kính nói, phía dưới hạo đã gặp công chúa. Phương trưởng lão vẫn luôn chủ trì chuyện bên ngoài tông môn, sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Lạc nghi hoặc lẩm bẩm nói. Phương hạo, Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo nhẹ giọng nói, Lạc Lạc, người có biết Phương Khải có quan hệ gì với người này không? À, Phương Khải là cháu của Phương trưởng lão, cũng là đệ nhất thiên kiêu thế hệ trẻ của Phương gia. Người của Phương Khải cũng không tệ lắm, ngày thường cũng thân cận với đại lực, cũng không biết đại lực có an toàn hay không. Hàn Lạc nghe vậy trả lời, nàng bị nhốt lâu như vậy, trong mắt nàng, đại lực hoặc đã được cứu, hoặc đã chết. Đại lực không có chuyện gì, ta dẫn dắt Huyền Vũ căn cứ địa bàn cứu hắn. Diệp Phàm tùy ý nói, ồ, vậy thì tốt quá, Phương Khải bảo ngươi đi cứu sức mạnh của mình. Không phải, Phương Khải phản bội đại lực, ta giết Phương Khải, cho nên, đến nơi này sợ là vì ta. Ta nói Hàn Tông chủ mặc dù bận rộn, không có thời gian báo cáo chuyện của ta cho cấp dưới biết, vậy cũng không có thời gian phát lệnh truy nã ta a. Ha ha, một trưởng lão ngoại môn của tiên nhân điện cũng dám tự tiện phát ra lệnh truy nã, xem ra phương diện Hàn Tông chủ quản lý tông môn thật sự không được tốt lắm. Diệp Phàm nói thẳng, hắn không phải nhằm vào Hàn Dương, chỉ là có cảm xúc mà phát, nếu trưởng lão thiên đế môn hắn dám làm ra loại chuyện này, Diệp Phàm tất phải giết hắn, không thể không nói, bí cảnh Hàn Dương lúc trước thất lạc, có thể nói sát phạt quyết đoán, khiến Diệp Phàm có chút thưởng thức. Nhưng trên phương diện tông môn có chút lòng dạ đàn bà, nếu không phải hắn mặc sức dung túng, Diệp Phàm không tin Phương Hạo dám to gan như thế. Đối với người ngoài nghiêm khắc, phóng túng với tông môn mình như thế cũng không trách được tiên nhân điện có được nội tình vượt qua mạch thượng cung, thái hoa thanh tông, nhưng vẫn cứ được người sau vượt lên trước. Ai làm tông chủ, cùng loại với đế vương phàm gian, nếu giết không được, không thể nghiêm ngặt, thì một là không thể để cho trên dưới tông môn đồng lòng, hai là không thể để cho võ tu bên ngoài phục chúng. Người tên Hàn Dương này, thiên tư tuy tốt, có thể làm anh hùng nhưng không vì kiêu hùng, có thể khống chế một phương thiên địa mà không có tài năng thành đại. Hàn Lạc nghe vậy mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng hiểu ý tưởng của Diệp Phàm. Hôm nay nếu Diệp Phàm chưa từng cứu nàng trước mà là trước tiên trở lại doanh địa tìm hiểu tình báo, liệu có khuất tử hay không? Phương trưởng lão, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, lệnh truy nã bên ngoài là do ai làm? Hàn Lạc đi đến trước mặt Diệp Phàm, nhìn chằm chằm Phương Hạo nghiêm khắc nói. Diệp Phàm không nghĩ tới lại có một tiểu nha đầu lúc nghiêm túc như vậy, cũng có khí tức người thượng vị như vậy, quả nhiên, người được bồi dưỡng từ trong thế lực lớn đều không thể khinh thường. Sắc mặt Phương Hạo lúc này hơi tái đi, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hắn nghe nói cháu mình sủng ái nhất bị giết, bèn tìm cơ hội đi vào trong bí cảnh này, vừa hay đại tiên đế của huyết hồn tộc xuất hiện. Gần như tất cả cao tầng của tiên nhân điện đều tiến về chiến trường tiên đế, hắn bỏ hết mọi chuyện đang xảy ra trong tay, bí mật đi tới bí cảnh Hoàng Sa tiên địa. Phương Hạo tự ý rời cương vị công tác, dựa theo quy củ của tiên nhân điện, cơ bản là tội chết. Tuy nhiên, Phương Hạo cũng có chút hiểu biết đối với tông chủ của mình, hắn là người của chi Hàn Hoa, Hàn Dương vẫn cực kỳ bao dung đối với Hàn Hoa nhất mạch. Loại chuyện xấu xa này, trước nay bọn họ cũng làm không ít, Hàn Dương từ trước đến nay đều mắt nhắm một mắt mở. Mà người giết Phương Khải cũng chỉ là một tán tu nho nhỏ tội ác của một tòa thành, hắn đường đường một trưởng lão ngoại môn tiên nhân điện. Chỉ một tán tu giết một tòa thành tội ác mà thôi, chẳng lẽ tông chủ còn có thể trị tội hắn? Diệp Phàm nghĩ không sai, sở dĩ Phương Hạo tự tiện chủ trương như thế là bởi vì ngày thường Hàn Dương luôn dung túng các loại trong Hàn Hoa nhất mạch. Chỉ có điều, Phương Hạo chưa từng nghĩ đến là Hàn Lạc lại đi theo cái thái thượng Vân Chiêu gì đó mà cùng nhau trở về, hơn nữa nhìn tình hình, quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Diệp Phàm lo lắng người của tiên nhân điện sẽ ra tay giá họa cho Hàn Lạc. Thật ra lo lắng này là dư thừa, nếu Hàn Dương chưa trở về, Hàn Lạc còn ở bên ngoài, vậy thì giết đi. Người của Hàn Hoa nhất mạch hoàn toàn có thể nói là giết của huyết hồn tộc, loại chuyện này, không có chứng cớ, Hàn Dương cũng không có biện pháp xử lý bọn hắn thế nào, trừ phi Hàn Dương muốn tiên nhân điện nội chiến phân liệt. Thế nhưng bây giờ Hàn Lâm đã quay trở lại, ai dám động đến nàng? Động đến nàng, người của Hàn Hoa nhất mạch đều bị thanh toán. Tiểu công chúa của tiên nhân điện bị người ta giết tại bản doanh tiên nhân điện, đây đã là chính diện đánh vào mặt Hàn Dương. Hàn Dương dung túng Hàn Hoa nhất mạch là vì Hàn Dương áy náy với Hàn Hoa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hàn Hoa nhất mạch có thể không bị hạn chế làm càn. Bẩm báo công chúa, ta nghe nói trên chiến trường tiên đế xuất hiện đại tiên đế của huyết hồn tộc, tông chủ và toàn bộ đám người đều chạy tới chiến trường tiên đế, nơi này không có người chủ sự, vì thắng lợi này, thuộc hạ cả gan cũng tạm thời buông bỏ sự việc trong tay, đi tới chỗ này. Lúc này, Phương Hạo biện giải, sau đó ta nghe nói Thái Thượng Vân chiêu sát Huyền Vũ căn cứ vào địa chủ tướng Phương Khải, vừa bức bách những võ tu khác phát ra lời thề thiên đạo, vừa tàn nhẫn sát hại không thuận theo tiên nhân của hắn, đủ loại tội trạng đều là tội chết, cho nên phát ra lệnh truy nã. Chương 1418, kỳ vật hỗn độn. Thái Thượng Vân chiêu hẳn đã phải chịu xử phạt thế nào đó, là người của chấp pháp điện tính toán, ngươi chẳng qua chỉ là một trưởng lão ngoại môn mà thôi, còn dám vượt quyền như thế. Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên phụ thân, mấy năm nay, phụ thân ta đối với các ngươi quá dung túng, cho nên lá gan các ngươi càng lúc càng lớn, lúc này, ta thiếu chút nữa thì bỏ mình, ở giữa còn có cường giả tiên nhân điện ngăn trở giết ta, hừ, các ngươi cho rằng chuyện này cứ thế mà quên đi sao? Hàn Lạc lạnh lùng nói, một vệt sát khí quét sạch, lúc này Phương Hạo mồ hôi lạnh ứa ra, làm sao dám có bất kính gì, vội vàng chắp tay nói, tiểu nhân mặc dù tự ý rời cương vị công tác, nhưng tuyệt đối là suy nghĩ cho trận chiến bí cảnh. Nhật Nguyệt chứng giám, mặt khác, về chuyện công chúa chịu nạn, tiểu nhân hoàn toàn không biết, một mực không biết. Phương Hạo vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngươi có thể không biết hay không, lại còn trung thành tuyệt đối, có người của chấp pháp điện đi thăm dò. Lần này ta không chết, như vậy bên trong tiên nhân điện nhất định phải chết vài người. Cha ta không phải kẻ ngốc, ta cũng không phải kẻ ngốc. Phương Khải bất chấp phân phó mạnh mẽ, cự tuyệt xuất binh cứu viện, chết chưa hết tội. Hôm nay Phương Hạo ngươi dám tuyên bố lệnh truy nã ta, ân nhân cứu mạng càng là cả gan làm loạn. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Lạc mang theo một chút lạnh lùng, về phần Phương gia muốn chết bao nhiêu người, Phương Hạo ngươi muốn trừng phạt gì cứ xem chuyện này, Phương gia các ngươi tham dự bao nhiêu rồi. Nói xong, Hàn Lạc hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn Diệp Phàm chuẩn bị rời đi. Bộ dáng như vậy ngược lại vô cùng khí phách, lúc rời đi, âm thanh lạnh rơi xuống lại vang lên, chuyện Hàn gia, không phải ai cũng dám tham dự. Cũng không phải là người nào cũng có bản lĩnh đó tham dự. Trên mặt Phương Hạo tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hối hận, đến giờ phút này, hắn cũng tỉnh táo hơn không ít. Tiên nhân điện dù sao cũng là Hàn gia, tranh đấu nội bộ Hàn gia, người ngoài họ còn chưa có tư cách tham dự. Nếu như Hàn Dương thật sự thanh toán, người gặp nạn đầu tiên chính là loại gia tộc không biết trời cao đất rộng như hắn. Khởi nhi, ngươi hại toàn bộ gia tộc thảm rồi. Phương Hạo có chút thở dài nói, có Hàn Lạc dẫn đường. Diệp Phàm cực kỳ thuận lợi tiến vào cung điện xa hoa sâu nhất. Hàn Lạc ra lệnh cho hạ nhân dàn xếp ổn thỏa cho Diệp Phàm rồi một mình rời khỏi. Tuy trước mặt Diệp Phàm, Hàn Lạc như một đứa trẻ vô ưu vô lự, có chút đáng yêu, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu công chúa của tiên nhân điện, Hàn Lạc cũng không phải người không có tính khí, lần này vì nàng mà đại lực thiếu chút nữa bỏ mình, món nợ này nhất định phải tính. Bản thân nàng cũng cửu tử nhất sinh, chuyện này nàng không thể coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hôm nay cao tầng tiên nhân điện đều tới chiến trường tiên đế, nàng vừa vặn thừa dịp thời gian này mà hảo hảo thao tác một phen, Hàn tước kia lại dám dẫn dụ quân đoàn huyết hồn tộc đến Bạch Hổ ở phía sau mặt đất, quả thực không thể khoan dung, nàng muốn Hàn tước chết trong trận chiến này. Không có gì tàn nhẫn hay tàn nhẫn, dù sao tu hành hơn 600 năm, Hàn Lạc cũng không có khả năng thật sự là một thiếu nữ thiên chân vô tà, có một số việc nàng chỉ là không muốn nghĩ, đây không có nghĩa là nàng dễ bắt nạt. Diệp Phàm đánh giá cung điện xa hoa, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là đại tông môn, mới không bao lâu mà đã xây dựng một đại điện huy hoàng như vậy ở đây, tùy ý rời đi. Diệp Phàm phát hiện trong phòng này lại có nhiệm vụ tiếp nhận, đổi lấy các loại trận pháp tích lũy phân công huân. Lúc này Diệp Phàm kích phát trận pháp, nhanh chóng thấy được nhiệm vụ hạch huyết tinh cao tới 200 tỷ phân. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đúng như hắn dự liệu, tích lũy nhiệm vụ này gia tăng rồi, Diệp Phàm dự đoán được một mạch khác của tiên nhân điện vì giữ lại Hàn Dương. Tất nhiên sẽ lấy nhiệm vụ huyết tinh hạch làm cớ. Dù sao chuyện này liên quan đến an nguy của tiên giới, chuyện này đúng là đại sự. Bất quá Diệp Phàm không nghĩ tới Hàn Dương này thật đúng là đáng giá 200 tỷ tích lũy, phối hợp với đồ còn sót lại của hạch huyết huyết tinh, chính là 250 ức tích lũy, cái này nếu như để cho một đám người thì quả thật không tính là gì, nhưng nếu đưa cho một mình Diệp Phàm thì đó chính là một khoản tiền khổng lồ chân chính a. Cũng may lúc đó lúc hạch tử huyết tinh bị nghiền nát, Diệp Phàm tiện tay để lại một ít vật dụng huyết tinh, lúc này Diệp Phàm lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, đem hình ảnh phá hư huyết huyết chi hạch cùng những vật còn sót lại truyền tống vào trong tiên nhân điện. Rất nhanh, thông qua thẩm định của tiên nhân điện, 250 ức điểm xuất hiện phía trên tiên giới của Diệp Phàm. Đóng lại trận văn nhiệm vụ, Diệp Phàm điểm ra công huân để đổi lấy trận văn, tính toán thời gian, đại lực chỉ sợ đã sắp đến đại bản doanh của huyết hồn tộc rồi, vị trí phó tướng Diệp Phàm này cũng không có tác dụng gì, bây giờ chạy tới hỗ trợ có ý nghĩa không lớn, chỉ bằng giảm chức vị phó tướng đi, đổi toàn bộ công huân thành tích phân, phương diện này tiên nhân điện là cho phép. Dù sao có một số người sau khi đổi lại chức quan, nhưng không có năng lực tương ứng với chức vị, tiên nhân điện cũng sẽ cưỡng chế người này rời khỏi chức vị, đổi công huân thành điểm tích bồi thường. Đương nhiên, người lịch luyện cũng có thể tự do lựa chọn đổi tích phân. Sau khi đổi toàn bộ, Diệp Phàm lại có thêm 5 tỷ điểm, tính cả 10 ức tích phân ban thưởng lúc đổi phó tướng, cùng với 15 ức tích phân nhiệm vụ tìm kiếm huyết tinh hạch, Diệp Phàm trong trận hỗn chiến bí cảnh này, tổng cộng thu được 250 ức tích phân. Đổi tiên linh mã tiêu hao 500 triệu điểm tích lũy, trước mắt trên người Diệp Phàm tổng cộng có 320 ức điểm, tiên linh mã Diệp Phàm không định trở về, bất kể nói thế nào. Những người này cũng theo Diệp Phàm một đường hăng hái chiến đấu, một ít tiên linh mã coi như là quà tặng cho đoàn kỵ sĩ 5.000 thiên thương. Chủ yếu là bây giờ Diệp Phàm quá giàu có, phải biết rằng đế pháp ngũ hành long đằng cũng chỉ mới 5 tỷ điểm, 320 ức tích phân là khái niệm gì. Thừa dịp đám người Hàn Dương ở chiến trường tiên đế, Diệp Phàm chuẩn bị đem toàn bộ tích phân dùng hết, dù sao hắn giết đệ tử hạch tâm tiên nhân điện, cho dù Hàn Dương không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể không bị xử phạt. Lại thêm Diệp Phàm phá hủy kế hoạch một mạch khác của tiên nhân điện, những người này sợ là hận Diệp Phàm thấu xương, chỉ mong giết chết hắn. Nếu bọn hắn phát hiện trong tiên giới của Diệp Phàm có 320 tỷ tích lũy, không khéo sẽ bị phạt toàn bộ. Lúc này, Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, đầu tiên là tặng cho Y Linh Lung cùng mỗi người 5 tỷ điểm tích lũy, Phương Linh Lung thì do Y Linh Lung phụ trách bồi dưỡng, người này Diệp Phàm định vị chính là tâm phúc của Y Linh Lung, cho nên hắn cũng không đưa tặng bất cứ tích phân gì. 200 tỷ mục còn lại Diệp Phàm đầu tiên là tiêu phí 300 triệu năm tích lũy để đổi thần phách ngọc. Trước mắt, trong đống đồ vật cấp bách như Diệp Phàm chẳng hạn, chí bảo tăng lên pháp tắc là thứ khan hiếm nhất, nhưng loại bảo vật này cực kỳ trân quý, thành trì tội ác có thể đổi được rất ít, hơn nữa mặc dù có thể đổi thì giá cả cũng cao tới dọa người, hoàn toàn là bày ra làm dáng một chút. Hoàn toàn là dùng thái độ tùy ý xem xét một chút, nhưng không ngờ hắn thật sự nhìn thấy một kiện kỳ bảo. Kỳ bảo này là gì Diệp Phàm không biết. Bởi vì chỉ giới thiệu đơn giản, nó có năng lượng hỗn độn pháp tắc, chỉ có thể tăng cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, không thể dựa vào nó để tìm hiểu mà nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc, có thể nói bất luận kẻ nào nhìn thấy bốn chữ này cũng đều điên cuồng, nhưng ở đây cũng nói rất rõ ràng, trừ phi ngươi có được hỗn độn pháp tắc, nếu không vật ấy không có bất kỳ tác dụng gì, mà muốn biết vật ấy đến tột cùng là cái gì, nhất định phải phát ra lời thề thiên đạo cam đoan mình sẽ nắm giữ được hỗn độn pháp tắc. 1419 Điên cuồng mua sắm, yêu cầu rất kỳ hoa, thậm chí khi Diệp Phàm nhìn thấy, có thể cảm giác được trong đó có âm mưu khí tức, vật này nhất định là một người nào đó đặc biệt để vào, mục đích chính là vì biết người nào nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Mà người này cũng không có bất kỳ ý tứ ẩn giấu nào, vì để người nắm giữ hỗn độn pháp tắc chi lực tin vật này chính là kỳ vật hỗn độn thật, đối phương cũng phát lời thề thiên đạo. Đây là dương mưu, hết lần này tới lần khác đối phương không sợ ngươi không đi vào cái bẫy này. Chí bảo tăng lên pháp tắc bình thường đã cực kỳ khó tìm, huống chi là chí bảo tăng lên bao quát vạn ngàn pháp tắc của hỗn độn pháp tắc đâu. Nếu bỏ lỡ cái thôn này, sẽ không có cửa hàng này, nói một câu không dễ nghe, nếu không phải có người khác cố ý câu ra người nắm giữ hỗn độn pháp tắc, ai sẽ đem vật ấy lấy ra để người khác dùng tích phân đổi. Diệp Phàm lấy ra một miếng ngọc bội, chính là đạo linh ngọc Ngô Tử đưa tặng hắn, hơi lâm vào trầm tư, hắn hoài nghi kỳ vật hỗn độn này xuất hiện có chút quan hệ với Ngô Tử Nghiên. Thu hồi đạo linh ngọc, Diệp Phàm khởi xướng lời thề thiên đạo, bảo vật phía trước, lúc này nhắm trước nhìn sau làm sao được, cho dù biết rõ đây là dương mưu của đối phương, Diệp Phàm cũng nhất định phải nhận. Diệp Phàm đoán không sai, kỳ vật hỗn độn này đúng là Ngô Tử dốc lên, tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng so với đại năng chi hồn Ngô Tử Khuynh, hiển nhiên kém hơn rất nhiều, Hoàng Mão dưới yêu cầu của Ngô Tử, vẫn là nhịn đau giao cho nàng. Có lẽ sẽ có người tò mò, nếu là dương mưu, vì sao Ngô Tử không đưa ra một cái điều kiện toàn diện? Ví dụ như thề thốt thiên đạo để người đổi lấy phát ra lời thề mình có được hồng mông chi khí và hỗn độn pháp tắc, luân hồi chi lực đây. Nếu như vậy, không phải nàng có thể dựa vào kỳ vật hỗn độn này tìm được người nàng muốn tìm sao? Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, so với hồng mông pháp khí, chút hỗn độn kỳ vật ấy thì tính là gì? Nếu là điều kiện này, Diệp Phàm căn bản không thể đi đổi vật ấy, Diêu Phàm nắm giữ bản lĩnh của Diệp Phàm trong hỗn độn pháp tắc là Diệp Phàm, người khác không cướp được nhưng hồng mông pháp khí nếu bị cao tầng tiên nhân điện biết được, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Tử Khuynh là người thông minh, làm việc đương nhiên sẽ không tự nhiên như thế không có đầu óc, về phần luân hồi chi lực, Ngô Tử Khuynh vốn không thèm để ý, bởi vì trong thánh địa đạo hoàng đã có phương pháp làm cho những người khác nắm giữ luân hồi chi lực. Sau khi lời thề của thiên đạo thành lập, Diệp Phàm thuận lợi biết được tin tức cụ thể về vật lạ trong hỗn độn này. Hỗn độn bổn nguyên tàn khí, một tia hỗn độn bản nguyên chi khí, sau khi hấp thu, có thể gia tăng cảm ngộ của người sử dụng thật lớn đối với hỗn độn pháp tắc, đổi giá 70 ức tích phân. Giá tiền này có thể nói phi thường đắt đỏ, so sánh với 5 ức tích phân tiên pháp đế cấp hạ phẩm ngũ hành long đằng, hỗn độn bổn nguyên tàn khí đủ đổi lấy 14 cái hạ phẩm tiên pháp đế cấp. Đương nhiên, tiền văn cũng nói, phương diện pháp tắc bảo vật cực kỳ khan hiếm, trên thị trường cũng có tiền mà không mua được, nếu không cần thiết, sẽ không có bất kỳ kẻ nào lấy bảo vật ở phương diện pháp tắc ra đổi thứ khác. Hỗn độn bản nguyên vốn tàn khí quý trọng như vậy cũng không phải không thể hiểu được, Diệp Phàm không chút do dự, muốn tích lũy thứ này đối với hắn mà nói vốn là vật dùng để đổi bảo vật, chỉ cần gặp phải thứ mà mình cần, hắn sẽ không tiếc bao nhiêu tích lũy của bản thân. Lại thêm 7 tỷ điểm cống hiến ra ngoài, hỗn độn bản nguyên tàn khí được bao bởi hộp đá cực kỳ quý giá, dùng trận pháp truyền tống cao cấp nhất truyền tống đến gian phòng của Diệp Phàm. Không sai, thứ đồ vật này căn bản không cách nào truyền tống vào trong tiên giới của Diệp Phàm được, cấp bậc trận truyền tống trên tiên giới của hắn quá thấp. Cũng may căn phòng của hắn cực kỳ cao đẳng, tùy ý đánh giá hộp đá trong tay, dựa vào vạn giới lục xác nhận vật ấy đúng là hỗn độn bổn nguyên tàn khí, Diệp Phàm liền thu vật này về thiên đế giới. Kể từ đó, còn sót lại 1.400.700 triệu kỳ sản, kế tiếp Diệp Phàm tìm được định điểm truyền tống phù lục, lựa chọn định vị quốc gia thần linh, lại là 1 tỷ tích phân. Có loại phù lục này, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp khóa chặt bí cảnh thần linh quốc gia, do đó lần nữa tiến vào, nơi đó còn có tỉnh Hà Mãng và phong dực nhất tộc. Thu hồi phù lục định vị, Diệp Phàm đem chủng loại đổi được thăng cấp trên quyền hạn, tiến vào bí cảnh thần linh là một chuyện khác, mang phong dực nhất tộc ra ngoài là một việc khác, nếu không có đủ quyền hạn, thì không thể dẫn người đi ra từ trong bí cảnh. Mà nhân số càng nhiều, tiêu hao càng nhiều tích phân, mang toàn bộ người phong dực nhất tộc đi ra ngoài thì đương nhiên là không thực tế rồi. Diệp Phàm cũng không tích lũy nhiều như vậy, hắn định mang ra 3.000 vạn người. Tiêu hao tích phân ước chừng là 57 tỷ điểm, người phong dực nhất tộc khác vẫn sẽ sinh hoạt trong bí cảnh. Nhưng sau khi Diệp Phàm diệt trừ tinh Hà Mãng, những người khác sẽ không phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, xuất ra không ra cũng không khác nhau quá lớn. 57 tỷ điểm tiêu biến, một phi thuyền cực kỳ xa hoa xuất hiện trong tay Diệp Phàm, phi thuyền này hoàn toàn có thể chở 3.000 người, vẻn vẹn phi thuyền này cũng đáng giá 1 tỷ tích phân. Tin tưởng ngoại trừ đế tông, dù là đế cấp tiên môn cũng rất khó luyện chế ra. Bên trong phi thuyền này có không gian gấp đôi, cho dù 3.000 vạn người tiến vào, cũng có thể tạm thời làm cho không gian gấp lại, để phi thuyền không cần trở nên cực kỳ to lớn. Nhưng dưới tình huống này, không gian bên trong phi thuyền phi thường yếu ớt, thời gian dài, toàn bộ phi thuyền sẽ bị không gian phong bạo thôn phệ, cho nên không thể dài như thế. Diệp Phàm cũng không cần lâu như thế, hắn chủ yếu không hy vọng lúc mình rời khỏi quốc gia thần linh, còn mang theo một phi thuyền khổng lồ ngang với tội sát thành, vậy quá thu hút sự chú ý. Thu hồi phi thuyền, tính điểm tích lũy, còn có 9 tỷ điểm. Phương diện công pháp hiện giờ Diệp Phàm không quá cần, có đạo ấn, hắn không thiếu thủ đoạn chiến đấu, mà nói về lá bài tẩy thì hắn có thần pháp vạn dặm đóng băng, có đạo pháp thái cực phụ trợ bí pháp, còn có các loại kỹ năng huyết mạch, tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy để đổi lấy tiên pháp cũng không cần thiết lắm, dù sao đế pháp mà thành tội ác có thể trao đổi chỉ có mấy người, tốt nhất đều là đế pháp hạ phẩm. Xem lướt qua công pháp một cách đơn giản, sau khi chắc chắn không có thứ gì có thể giúp hắn tăng cường chiến lực, hắn không tốn thêm thời gian nữa để tìm kiếm công pháp, mà đổi lại tài nguyên tu hành. Luận chiến lực, dưới tình huống không mở ra toàn bộ phong ấn Long Văn, Diệp Phàm dốc toàn lực ứng phó có thể chém giết tiên vương trung kỳ bình thường, cho dù đối mặt với tiên vương hậu kỳ cũng có lực đánh một trận. Nhưng về mặt tu vi, Diệp Phàm thực sự kém xa người thường. Vốn tử phủ của hắn đã khác hẳn với người thường, tăng tu vi vô cùng khó khăn. Bây giờ lại tu hành khai nguyên thần quyết, song tử phủ cung cấp đủ năng lực tái phát cường đại, đồng dạng cũng khiến cho hắn tu hành trở nên khó khăn không chỉ mấy lần. Cho nên Diệp Phàm muốn tăng tu vi, nhất định phải có đủ tài nguyên, hơn nữa là tài nguyên vô cùng tốt. Mặt khác, vạn giới lục cắn nuốt căn nguyên đan đạo, nắm giữ đan phương các loại tiên đan diệu dược, nếu không đổi một ít tiên thảo tăng trình độ luyện đan của mình lên, vậy cũng quá phí của trời. Còn lại 9 tỷ điểm tích lũy, Diệp Phàm trực tiếp tiêu phí 3 tỷ mục tích lũy đổi 3 cái tiên linh mạch thành 1 cái tiên nguyên tủy, 20 ức điểm tích lũy đổi thành đàm tiên nguyên tủy, mặt khác lại tiêu phí 15 ức tỷ điểm tích lũy dùng để đổi các loại tiên thảo. Cứ như vậy, tích lũy của Diệp Phàm chỉ còn lại 2 tỷ rưỡi, nhiều tích phân như vậy lại dùng như nước chảy, muốn nói phá ra chi tử thì hắn ai?